Chương 1221, các tộc thực lực xếp hạng. Võ đạo chiến thắng. Các tộc không hẹn mà cùng, toàn bộ cũng bắt đầu chúc mừng. Mấy ngày nay muốn so với năm rồi còn muốn náo nhiệt, bất luận là đi tới chỗ nào, đều là vô cùng náo nhiệt. Lần này chúc mừng, chính là từ trên xuống dưới thông dụng, bất luận là phổ thông bình dân, còn là võ giả, nguyên một đám toàn bộ đều thu được thật sự chỗ tốt. Phổ thông bình dân thu được tiền tài, mà võ giả thu được các loại trân quý võ học cùng tài nguyên. Đương nhiên đây hết thảy không phải trực tiếp miễn phí đưa tặng, là lấy đủ loại phương thức, cử hành nguyên một đám hoạt động. Người người tươi cười rạng rỡ, mỗi cái cao hứng. Đây chính là bây giờ nhân gian giới tình huống. Có người hoan hỷ có người sầu. Ngay sau đó tầng, trung thượng tầng, cũng bắt đầu chúc mừng thời điểm. Ở vào Sùng Sơn chi đỉnh, nhân tộc cao tầng lại là đã tụ tập lại, lần này giống như lần trước một dạng, thực lực không đủ người, căn bản không có tham dự chỗ trống. Có thể đi vào người, trên cơ bản đều là bất hủ. Chỉ có Đậu Trường Sinh cùng võ đế ngoại lệ. Đương nhiên một bên cũng có đứng hầu lấy thiên cơ lão nhân, cái này căn bản không có thu hoạch được chỗ ngồi, nghiêm ngặt mà nói, chỉ có dự tính tư cách, về đáp vấn đề tư cách, căn bản không có tham dự tư cách. Đậu Trường Sinh còn không có đi chúc mừng, liền bị kéo đến nơi này tới. Tiên Tề bình tĩnh nói, người cũng đã đến đông đủ. Một trận chiến này chúng ta thắng lợi, nhưng chúng ta không có cao hứng thời gian. Mấy ngày nay về sau, võ đạo cái này một cái liên hợp thể, sẽ gặp cùng tâm bất hòa, sụp đổ thời gian đã không xa. Các tộc lại một lần nữa khôi phục trước kia cục thế, giữa lẫn nhau lục đục với nhau. Đậu Trường Sinh nghe đến đó, trong lòng cười nhạt một chút, liền xem như võ đạo không có chiến thắng tiên đạo, còn không phải nguyên một đám lục đục với nhau. Giống như là yêu tộc Tất Phương, một mực tại hỏi ý kiến hỏi mình Sơn Hà xã tắc đồ hạ lạc, chính mình cũng nói cho hắn biết, chính mình cũng không biết. Thật sự là gặp quỷ. Chính mình giải thích vô cùng rõ ràng, nhưng là Tất Phương gia hỏa này căn bản không tin. Một bộ nhận định chính mình cầm Sơn Hà xã tắc đồ thái độ, không phải muốn đích thân nhìn một chút Sơn Hà xã tắc đồ. Có thể chính mình căn bản không có Sơn Hà xã tắc đồ, đi đâu cho hắn nhìn, đây là thuần túy khó khăn cho mình. Cho nên nháo đằng rất khó coi. Cái này để người ta sinh khí đều không sinh ra đến, nhân gia Tất Phương yêu cầu tuyệt không quá phận, muốn là Sơn Hà xã tắc đồ bị chính mình lấy đi, yêu tộc cũng thừa nhận cái này một sự thật, nhân gia Tất Phương chỉ là muốn nhìn một chút Sơn Hà xã tắc đồ. Đáng tiếc chính mình không có. Tiên Tề nhưng không biết Đậu Trường Sinh ý nghĩ trong lòng, Tiên Tề bình tĩnh tiếp tục nói, lần này các tộc ở giữa tranh đấu, muốn so trước kia bất kỳ lần nào, tới đều muốn hung mãnh. Bởi vì bây giờ các tộc thực lực, toàn bộ đều đã xưa đâu bằng nay. Lần này chiến thắng tiên đạo, không ít bất hủ kim tiên đầu hàng, bây giờ cái này một số bất hủ kim tiên bắt đầu mỗi người thêm vào các tộc. Cho nên tiếp xuống cục thế rất khó khăn, chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Cơ ngươi phân tích một chút bây giờ các tộc thực lực. Thiên Cơ lão nhân nghe thấy Tiên Tề điểm danh về sau, chủ động tiến lên một bước, đưa tay ở giữa rộng lớn vung tay áo một cái, một đạo lưu quang vung ra, lập tại bầu trời phía trên, biến thành màn nước. Màn nước trơ trụi một chút, không ngừng hiện ra từng đạo hình ảnh ảo. Dẫn đầu hiện ra chính là sóng lớn mãnh liệt đại hải, mặt biển thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng, thỉnh thoảng sóng biển thật cao vung lên, cao chừng 100m, 1000m, cái này một bộ chấn hám nhân tâm tràn diện, hiện ra tại mọi người tầm mắt bên trong. Bất quá đây đều là tô điểm. Chánh thức hấp dẫn chú ý lực chính là màn nước bên trong hiện ra một đầu chân long. Chân long xoay quanh mà đứng, râu rồng tung bay, hô mưa gọi gió. Nhất cử nhất động gió tác mưa sa, lôi đình oanh minh. Long tộc. Bất luận cái gì trông thấy một màn này người, đáy lòng đều sẽ sinh ra này hai chữ. Thiên Cơ lão nhân ngưng trọng mở miệng nói, hiện nay các tộc thực lực tăng nhiều, nhưng long tộc tuyệt đối là mạnh nhất. Long tộc tự thân có ba tôn bất hủ thần ma, Tù Ngưu cùng Bá Hạ còn có chút long. Hiện nay lại tăng lên một tôn bất hủ. Đây là long tộc bản tộc xuất thân cường giả, nhưng đây không phải long tộc cực hạn, lại có một tôn tam nhãn tộc bất hủ kim tiên, lựa chọn gia nhập long tộc. Cho nên hiện nay long tộc hết thảy năm tôn bất hủ, thực lực cường đại đến khiến người ta hít thở không thông cấp độ. Thiên Cơ lão nhân đang khi nói chuyện, ánh mắt đã nhìn về phía Đậu Trường Sinh, thở dài mở miệng nói, lần này đại chiến, long tộc xuất hiện hai tôn bất hủ kim tiên, trong đó một vị bị Thiên Kình Vương giết chết, bằng không long tộc càng khủng bố hơn. Võ đế lúc này tiếc nuối nói, vô cùng đáng tiếc. Nguyên bản ta muốn tìm cơ hội, giết chết cái này một tôn bất hủ kim tiên. Nhưng Tù Ngưu đã khám phá ta ý nghĩ, một mực đối cái này một vị bất hủ kim tiên bảo vệ rất tốt, ta vẫn luôn không có tìm kiếm được cơ hội. Năm đại bất hủ, đây không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là thứ nhất rêu rao. Võ đế sau cùng lời nói nhất chuyển, hoài nghi mở miệng nói, tam nhãn tộc bất hủ kim tiên, vậy mà không có lựa chọn trở về bản tộc, bây giờ tam nhãn tộc cứ việc thực lực nhỏ yếu, có thể vẫn chưa hủy diệt, đối phương còn có thể trở về trong tộc trở thành một tên lão tổ tông. Tiếp tục bắt đầu làm mưa làm gió. Nhưng cái này một vị tam nhãn tộc bất hủ kim tiên từ bỏ, đối phương gia nhập không phải chúng ta, mà là phi thường dễ thấy long tộc, ta lúc ấy thì hoài nghi mục đích của đối phương không thuần, có thể là tăng thêm Long tộc uy thế, để Long tộc nổi bật đi ra, thành làm một cái bia ngắm. Long tộc cứ việc bị một tước lại tước, nhưng lập tức có thể dùng năm tôn bất hủ, đây là một cái vô cùng chấn hám nhân tâm con số. Nhất là đối mặt với Đậu Trường Sinh uy chấn thiên hạ khủng bố uy thế, cái này tam nhãn tộc bất hủ kim tiên, đây là đầu hóng gió sao? Vậy mà không chủ động rời đi vòng xoáy, còn chủ động hướng vòng xoáy bên trong hướng. Võ Đế hoài nghi vị này tam nhãn tộc bất hủ kim tiên có ý khác, đối phương như cùng chết đi cự nhân thiên tôn một dạng, đều là sau lưng có người, thân bất do kỷ, nhất định phải án chiếu lấy sau lưng ý chí đi làm. Võ Đế cái này một cái hoài nghi nói ra, Tiên Tề cùng Xích Đế đều ngưng trọng lên, bắt đầu lo lắng lấy cái này một cái khả năng. Thiên Cơ lão nhân là một tên hợp cách đậu thổi, tự nhiên là không nghi ngờ Đậu Trường Sinh năng lực, trước tiên mở miệng nói, Võ Đế bệ hạ nói rất đúng. Vị này tam nhãn tộc bất hủ kim tiên, cũng dám không nhìn thánh đế uy hiếp, thật sự là quá mức kỳ quái. Vị kia Long tộc bất hủ kim tiên, căn bản không có lựa chọn nào khác, không thể không thêm vào Long tộc, có thể cái này một vị cầu cái gì? Muốn là muốn tìm một vị thực lực chủng tộc mạnh mẽ thêm vào, như vậy chúng ta mới là tốt nhất nhân tuyển. Chúng ta nhân tộc bây giờ dù là không tính thánh đế, cũng có được Tiên Tề bệ hạ cùng Xích Đế bệ hạ, còn có Võ Đế bệ hạ. Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn. Hai vị này đều không phải là nhân vật bình thường, đều là Thiên Đình 36 Thiên Tôn, lâu năm thượng cổ Thiên Tôn, thực lực cường đại. Vân Lâu Thiên Tôn một người này, chính là xuất thân nhân tộc, có thần hóa đặc thù vị kia. Nói như vậy ấn tượng không khắc sâu, nhưng đổi một loại thuyết pháp liền hiểu, đây là bị Đậu Trường Sinh kém một chút chém chết vị kia quỷ xui xẻo. Một trận đại chiến trước trước sau sau đều không có trì hoãn quá lâu thời gian, mà Đậu Trường Sinh liền một tôn bất hủ đều không có giết chết, dù là Đậu Trường Sinh không có bạo phát, vận dụng các loại ác chủ bài, khả năng đầy đủ ngăn trở Đậu Trường Sinh địch nhân, tự nhiên cũng là không kém. Không nên nhìn Vân Lâu Thiên Tôn lao một chút, đó là Đậu Trường Sinh thực lực quá mạnh. Bây giờ bằng vào điểm này, đủ để ngạo thị quần hùng. Không phải là cái gì người đều có thể tại Đậu Trường Sinh dưới đao sống sót. Bốn tôn bất hủ, Đậu Trường Sinh cùng Võ Đế xem như khác loại thành đạo, cũng có thể tương đương với bất hủ. Cái này hết thảy sáu đại bất hủ chiến lực. Cái này y nguyên không phải nhân tộc cực hạn, bởi vì còn có lão tiền bối muốn trở về. Nhân tộc bất hủ số lượng, vẫn là ngồi vững thanh thứ nhất ghế xếp. Đương nhiên hiện nay nhân tộc vẫn chưa như bất hủ thời đại trước, tiên thiên thần ma số lượng chính là cái khác các tộc chừng gấp 2, nhưng cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Lần này tiên đạo bất hủ kim tiên rất nhiều, có thể chết một bộ phận, chạy mất một bộ phận, còn lại bị các tộc chia cắt. Nhất tộc lấy được cũng không nhiều. Dù sao thập đại chủng tộc cũng là 10 cái, một chủng tộc thu hoạch được 1-2 vị, dù là xuống tới cũng là hơn 10 vị. Mà lại ngoại trừ thập đại chủng tộc bên ngoài, còn có chủng tộc khác, Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc cái này đều có người, nhất là Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc số lượng không ít, có hai tôn bất hủ kim tiên thêm vào. Cũng không phải chỗ có bất hủ kim tiên, đều ưa thích lựa chọn đại tộc thêm vào. Bọn họ muốn là bản tộc lưu giữ ở đây, như vậy sẽ trở về bản tộc. Cho nên dạng này tầng tầng xuống tới, có thể có hai tôn bất hủ kim tiên thêm vào, cái này cũng đã là vô cùng khó khăn sự tình. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một hồi, cho mọi người phản ứng thời gian về sau, lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói, cho nên ta cho rằng Võ Đế bệ hạ nói khả năng cực cao, có người cố ý tăng cường Long tộc thực lực, để cho Long tộc trở thành mục tiêu công kích. Phải biết bây giờ các tộc bên trong, bốn tôn bất hủ tồn tại, không tính Long tộc, cũng là tồn tại. Long tộc chỉ là bốn tôn bất hủ, sẽ không nổi bật đi ra. Bốn tôn bất hủ chủng tộc, Đậu Trường Sinh trong đầu nổi lên yêu tộc. Yêu tộc có viễn cổ Thái Dương Thần, Tất Phương, Tế Minh, lần này có một tôn bất hủ kim tiên trở về. May mắn Thiên Kình Vương chưa hề quay về, không phải vậy đây cũng là năm đại bất hủ chủng tộc. Thần tộc cũng là không thua bao nhiêu, bộ tộc này cùng yêu tộc cùng loại, Dương Thần không có ở Thánh Mẫu đạo trường sụp đổ sau đột phá, ngược lại là tại lần này đại chiến sau đột phá. Cái này rất rõ ràng Dương Thần lần trước liền bắt đầu chuẩn bị. Lần này chuẩn xác nắm lấy cơ hội hoàn thành đột phá. Viêm Thần, Dương Thần, Hỏa Đức Tinh Quân. Đây chính là ba tôn bất hủ, thần tộc cũng có một tôn bất hủ trở về. Cái này cũng đã là bốn tôn bất hủ. Yêu tộc cùng thần tộc đều không hổ là đại tộc, cũng là đã từng bá chủ, nội tình vô cùng thâm hậu. Bên ngoài thần tộc bất hủ kim tiên còn có, đào tẩu cái kia bất hủ kim tiên bên trong thì có một vị, cho nên thần tộc tương lai thực lực còn có thể mạnh hơn, nhất là còn có một vị phi thường cường đại thần tôn. Yêu tộc đều đã chết mấy tôn bất hủ, nhưng y nguyên còn có bất hủ, rõ hiện ra cường đại nội tình. Yêu tộc, thần tộc, long tộc, cái này tam tộc chính là xếp tại nhân tộc về sau cường tộc. Còn lại các tộc thì có một ít tục lại phía sau. Thê đội thứ hai chính là ba tôn bất hủ chủng tộc, bộ tộc này điển hình là Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng tộc, Kim Ô tộc. Võ đạo các tộc ở giữa bài danh, đã đại thanh tẩy. Thuận tiện nhất lên, thương tộc thê thê thảm thảm. Chỉ có thương Nguyên Ly một vị. Chương 1222 Hương Mô Mô Lỗ Thiên Tôn. Trời thế lực đại thanh tẩy. Nhưng đây chỉ là tạm thời, quá độ tính. bởi vì đại lượng bất hủ kim tiên còn núp trong bóng tối. Cái này một bộ phận bất hủ kim tiên, tương lai nhất định gia nhập vào các tộc bên trong, đợi đến thu được cái này một cổ lực lượng về sau, các tộc thực lực còn muốn tiếp tục bành trướng. Sùng Sơn chi đỉnh phía trên, nguyên một đám người đều trầm mặc. Nhất là Tiên Tề, mi đầu thật sâu nhăn lại, bây giờ võ đạo bị rót nước quá nghiêm trọng, nguyên một đám chủng tộc đều giống như bị thổi khí khí cầu một dạng, bành trướng gấp bội. Như Kim Ô tộc cùng Côn Bằng tộc. Cái này hai tộc đều có hai tôn bất hủ kim tiên thêm vào, hai tộc bọn họ đều chỉ có một tôn bất hủ thần ma, lấy cái gì áp chế đối phương? Hiện nay hai tôn bất hủ kim tiên biết thành thành thật thật, nhưng đây là bởi vì võ đạo mới vừa vặn đạt được thắng lợi, có thể trấn trụ bọn họ, nhưng làm võ đạo sụp đổ về sau, hai tộc bên trong hai tôn bất hủ kim tiên khẳng định sẽ làm ra một số thăm dò, tiểu động tác một cái tiếp theo một cái. Muốn là mỗi người bọn họ không trấn áp được, như vậy trong tộc lực lượng thì sẽ bị bất hủ kim tiên cướp. Cầm dao đằng lưỡi. Ngược lại để bên thua trộn lấy thắng lợi sau cùng trái cây. Đối với điểm này, Tiên Tề tự nhiên là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, có thể hết lần này đến lần khác không có giải quyết chi pháp. Ngươi muốn là chủ động đối phó bọn hắn, Côn Bằng Hoàng cũng sẽ hiểu lầm, nhận vì nhân tộc cố ý suy yếu thực lực bọn hắn, có thể không quan tâm sau cùng khẳng định sẽ ra chuyện. Mà lại cái này cũng không oán niệm Côn Bằng Hoàng bọn họ, đây là bởi vì thiên địa thế cục bức bách, bọn họ không thể không mở rộng thực lực. Mắt thấy vạn tộc tranh đấu hết sức căng thẳng, thực lực nếu là không mạnh, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Lần này vạn tộc đại chiến, quy mô không bao giờ có, hủy diệt mấy cái chủng tộc rất bình thường. Cả đám đều bị buộc không tiếc hết thảy mở rộng thực lực, đây chính là một cái tuần hoàn ác tính, bọn họ như thế không ngừng tăng cường thực lực, chính mình cũng sẽ cảm nhận được áp lực, nhân tộc cũng muốn tăng cường thực lực. Nguyên bản Tiên Tề còn dự định hoãn một chút, không muốn nhân tộc lại tiêu hao đạo nguyên, ra một tôn bất hủ thần ma. Cái này một loại muốn đem tích lũy tiêu hao sạch sẽ, tiêu xài tất cả của cải cảm giác, để Tiên Tề vô cùng không thoải mái, trong lòng phi thường bất an. Nhưng hôm nay không được không làm như vậy. Không chỉ là Hồng Vũ muốn đột phá, Yến Thần Đế cũng muốn đột phá. Hồng Vũ là người đời trước tộc chi chủ, đại diễn tự động bị Tiên Tề cho bỏ qua, tinh thông thiên cơ thuật số, địa vị cũng đầy đủ cao, chính là một vị nhân tuyển thích hợp. Bây giờ Hồng Vũ đột phá, cũng vô pháp ảnh hưởng đến chính mình. Bất luận là Đậu Trường Sinh phát huy ra bao lớn tác dụng, mình mới là nhân tộc chi chủ, chấp chưởng võ đạo người. Cho nên lần này chiến thắng tiên đạo, là tại chính mình anh minh lãnh đạo phía dưới, cho dù là như võ đế cái này một vị lão tiền bối, đặt vững nhân tộc bá nghiệp người, bàn về uy vọng đều kém xa chính mình, Hồng Vũ tự nhiên càng thêm không được. Yến Thần Đế là hiểu được thời gian chi đạo, vị này sau khi đột phá cũng là cường đại chiến lực. Cái này một khoản đạo nguyên tiêu hao hết, nhân tộc đạo nguyên thì không nhiều lắm. Bất quá lần này lại có ích lợi, ngược lại là có thể để nhân tộc lại có đạo nguyên tồn trữ, thời khắc mấu chốt có thể cho thế nhân chấn kinh, không phải vậy Tiên Tề cũng không dám đem nhân tộc đạo nguyên tiêu hao 7-8 phần. Giống như là Phượng Hoàng tộc cái này một loại cách làm, Tiên Tề là không dám làm. Sau đó còn có cái này Lỗ Thiên Tôn, lại là một tôn bất hủ thần ma. Ba tôn bất hủ thần ma xuất hiện, như vậy đem về đem nhân tộc bất hủ số lượng, đẩy đến một cái khủng bố cấp độ, nhờ vào đó chấn nhiếp thiên hạ, cũng là chấn nhiếp sắp trở về lão tiền bối, còn có thêm vào nhân tộc Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn. Côn Bằng tộc tình huống quá mạo hiểm, yêu tộc ngoại lai giả cùng bản tộc bất hủ ngang hàng, cái này đều đã rất cấp tiến. Tiên Tề tự nhiên không lấy, nhất định phải làm cho võ đạo bất hủ, tại về số lượng mặt ở vào ưu thế tuyệt đối, chắc gao áp chế cái này một số bất hủ kim tiên. Tiên Tề không có đi truy đến cùng tam nhãn tộc bất hủ kim tiên mục đích, bất luận là ý tưởng gì, long tộc thực lực đều quá mạnh. Bọn họ bất hủ số lượng không ít, nhưng lại là không có hai tôn tổ cảnh, đây chính là nhân tộc thế yếu, cho nên nhằm vào long tộc là chuyện tất nhiên. Tiên Tề cũng nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, Lỗ Thiên Tôn xử lý như thế nào? Cho tự vô mệnh ăn sao? Tiên Tề hỏi một câu nói kia, tự nhiên là bởi vì cùng Đậu Trường Sinh quan hệ tốt nhất, cũng là tự vô mệnh. Cái này Lỗ Thiên Tôn chắc chắn sẽ không là Đậu Trường Sinh ăn, cho dù là Đậu Trường Sinh đồng ý, Tiên Tề đều không đồng ý, nhân tộc cũng sẽ không đồng ý. Đậu Trường Sinh đạo nguyên khẳng định phải mượn nhờ võ đạo sụp đổ trước, sau đó tại các tộc trong tay thu hoạch được đến, đây chính là trên trăm phần đạo nguyên, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Có thể chiếm tiện nghi, vì cái gì không đi chiếm. Chuyện này đều thúc đẩy 7-8 phần, đạo nguyên cũng đều nhận được hơn phân nửa, chỉ có một phần nhỏ không có thu đủ. Đây là một kiện cải cọ sự tình, bây giờ có thể thu hoạch được hơn phân nửa, đã là rất không dễ dàng, xem như đẩy mạnh so sánh mau, cũng may mắn như thế, không phải vậy bây giờ võ đạo chiến thắng tiên đạo, chỉ sợ các tộc đều sẽ quyệt nợ, bây giờ chỉ có một phần nhỏ, các đại tộc không dùng ra, đương nhiên sẽ không tạo nên quá lớn lực cản. Đậu Trường Sinh trầm ngâm, nói một câu lời nói thật, Tiên Tề nghĩ, cũng chính là Đậu Trường Sinh nghĩ. Từ đầu đến cuối đều không có cân nhắc chính mình ăn, như vậy chỉ có thể lựa chọn một vị thí sinh. Chính mình giao hảo cũng là tự vô mệnh vị này tiện nghi đại ca, nhưng Đậu Trường Sinh có chần chờ, ánh mắt nhìn chung quanh một chút tứ phương, cái này dính đến một cái bí ẩn, không muốn dạng này quang minh chính đại nói ra, bất quá nghĩ lại, hiện nay bất hủ tràn lan, ảnh hưởng cũng không lớn. Trực tiếp mở miệng nói, ta vị đại ca kia, đã ăn tuyệt phẩm bàn đào. Đã hoàn thành trong luân hồi xóa tên, nương theo lấy tuyệt phẩm bàn đào dược lực không ngừng phát huy, tự thân thực lực bắt đầu tinh tiến, cần đạo nguyên chính đang không ngừng hạ xuống. Ăn như vậy phía dưới, quá lãng phí. Đây chính là một tôn bất hủ toàn bộ tinh hoa, hơn nữa còn trải qua đan tổ tăng cường, không phải là tầm thường bất hủ có thể so sánh. Đi cho tự vô mệnh ăn lãng phí đồng thời, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có điều cố kỵ, đan tổ muốn là làm hậu thủ, cái này không ẩn giấu được đạo tổ có thể tùy ý phá giải, nhưng bọn hắn lại là không được. Cái này chẳng phải là hố tự vô mệnh, phải biết tự vô mệnh không có cái này lỗ thiên tôn, đột phá bất hủ cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lấy tự vô mệnh vô sĩ không biết xấu hổ tư thái, cướp bóc tiểu tộc sự tình, nhất định làm được. 100 phần đạo nguyên rất nhiều, gom lại phải hao phí rất nhiều thời gian, có thể mười mấy phần đạo nguyên, cái này không cần quá lâu. Tiên Tề bình tĩnh nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, đủ để chứng minh ngươi trưởng thành. Lần này chúng ta chiến thắng, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Ở trong đó có không ít trân quý tài nguyên, đủ để đối tự vô mệnh hữu dụng, chúng ta không cách nào chống đỡ hắn quá nhiều đạo nguyên, nhưng lại là có thể làm cho hắn thực lực lại tiến mấy bước, giảm bớt đối đạo nguyên tiêu hao. Còn lại liền muốn nhìn tự vô mệnh mệnh. Cái này một viên bất hủ thần đan, người dùng tốt nhất đối tượng, lại là một vị tiềm lực có hạng người. Cái này một loại mưu lợi trở thành bất hủ, tương lai nhất định không cách nào lại tiến bộ, có chí hướng người đều sẽ không lựa chọn. Cho nên nhân tuyển là Tương Thủy thần nữ, cho dù là Dương La cùng Lữ Húc Nhật, đều không quá thích hợp. Đương nhiên ngoại trừ Tương Thủy thần nữ bên ngoài, còn có một loại lựa chọn. Thiên Cơ lão nhân trong lòng vui vẻ, lộ ra nụ cười sáng lạn, chính mình bây giờ cũng là một tôn chí cường giả. Nguyên bản cho rằng cả một đời đều không hy vọng đột phá, dù sao so sánh với Dương La cùng Lữ Húc Nhật, chính mình vị này chí cường giả về mặt chiến lực mặt so sánh nước một chút, nhiều năm như vậy đều không thành công đột phá, đều là tại bất hủ thời đại mở ra về sau, mượn nhờ cái này một đợt tiền lãi, mới thành công đánh vỡ một lần cực hạn. Nhưng Tiên Tề không nhìn thẳng rơi mất Thiên Cơ lão nhân, bình tĩnh mở miệng nói, chúng ta nghĩ biện pháp để lỗ thiên tôn khôi phục. Điểm này cứ việc khó một chút, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Có đang tổ sự tình, lỗ thiên tôn tự nhiên biết đang tộc trở về không được, sẽ cùng chúng ta nhân tộc một lòng. Đương nhiên. Tiên Tề lời nói nhất chuyển nói, liền xem như lỗ thiên tôn cùng chúng ta có ngăn cách, nhưng điểm này ngăn cách đã không ảnh hưởng đại cục, chúng ta cũng không cần lỗ thiên tôn ra ngoài chiến đấu. Lỗ thiên tôn nhất định là tọa trấn nhân tộc, tăng cường tộc ta một tôn bất hủ danh ngạch, nhờ vào đó chấn nhiếp ngoại tộc. Lỗ thiên tôn chỗ dùng lớn nhất, chính là vì chúng ta luyện đan. Một tôn luyện đan tông sư, đây là tộc ta thiếu sót nhất. Thiên Cơ lão nhân liên tiếp cho Tiên Tề sử dụng ánh mắt, có thể Tiên Tề y nguyên không nhìn, cho dù là Thiên Cơ lão nhân nhịn không được lên tiếng, thế nhưng bỏ qua Thiên Cơ lão nhân, trực tiếp làm ra đối với nhân tộc tối ưu đề cử nói, lỗ thiên tôn luyện đan, thánh đế luyện khí. Cái này hai trụ cột lớn tồn tại, đem về để cho ta tộc nội tình càng thâm hậu hơn. Xích Đế bổ sung nói, Quang Minh thiên tôn luyện khí cũng là một tay hảo thủ, đây cũng là một tôn luyện khí tông sư. Mà lại Vân Lâu thiên tôn cũng là có bản lĩnh thật sự, một người này tinh thông phù lục, là một tên phù lục tông sư. Tiên Tề phi thường hài lòng nói, cái này một số thượng cổ đồ cổ, bọn họ lớn nhất bản sự, ngược lại không phải là tự thân chiến lực, mà chính là cái này một số bản sự. Sự hiện hữu của bọn hắn đem về để cho chúng ta tạo dựng lên tu hành hệ thống càng thêm kiện toàn, lỗ thiên tôn chỗ tốt lớn nhất, cũng là thay thế Trần thiên tôn, đem chúng ta nhân tộc đang đạo đẩy đến cực hạn. Lỗ thiên tôn người này, thế nhưng là gần với đan tổ cùng đạo tổ chờ một chút rải rác mấy người luyện đan cường giả. Chỉ cần đan tổ chết rồi, tương lai cũng là đan ra nhân tộc. Hai loại lựa chọn cho Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh trầm mặc một hồi về sau, khẽ lắc đầu nói, cái này trong lúc nhất thời không cách nào lựa chọn. Ta muốn trở về suy nghĩ thật kỹ. Một mực chờ đến Đậu Trường Sinh làm ra lựa chọn về sau, võ đế lúc này mới lên tiếng nói, chuyện này ta muốn cùng thánh đế bí mật nói chuyện. Ta cùng Tiên Tề một dạng, sẽ không bức bách thánh đế làm lựa chọn. Thánh đế làm thế nào đều có thể. Ta chỉ là đem điều kiện nói ra, vì Tương Thủy thần nữ tranh thủ một cái cơ hội. Nói đến, điểm này là ta bạc đãi nàng. Nếu là hắn không tuyển chọn phục sinh ta, như vậy nương tựa theo nhân hoàng nhất mạch nội tình, Tương Thủy thần nữ tương lai sẽ có đột phá bất hủ cơ hội. Bây giờ Tương Thủy thần nữ đột phá khó khăn. Võ đế không có nói rõ, nhưng Đậu Trường Sinh nghe ra, võ đế xâm chiếm hậu nhân tư sản. Đây là chuyện không có cách nào khác, cái này một phần tài phú không đủ chèo chống hai tôn bất hủ. Tất nhiên phải bỏ qua một vị. Chương 1223, Đậu Trường Sinh qua sông đoạn cầu. Một trận nghị hội. Kéo dài 9 ngày, lúc này mới một vừa đứng lên tan học. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thẳng đến chính mình đi tới võ đế, thuận thế hướng về một bên đi đến, đi tới một khối nham thạch to lớn phía trên, chậm rãi ngồi ngay ngắn ở bóng loáng trên mặt đá, ánh mắt hướng về dưới núi nhìn qua, có thể rõ ràng trông thấy từng tia từng sợi vân khí, không ngừng bắt đầu lăn lộn. Đậu Trường Sinh bình tĩnh mở miệng nói, ăn cái này một viên bất hủ thần đan, nguy hiểm trong đó tính cũng không nhỏ. Điểm này Tương Thủy thần nữ biết không? Võ Đế trầm giọng mở miệng nói, điểm này ta đã hỏi, Tương Thủy thần nữ cũng không thèm để ý. Đây là bất hủ, không phải rau cải trắng, có một ít mạo hiểm là khẳng định. Không nên nhìn đoạn thời gian gần nhất, võ đạo tuần tự có người đột phá thành công, cho rằng đột phá bất hủ tỷ lệ rất lớn, kỳ thực đột phá tỷ lệ một mực không cao. Bây giờ đột phá giả, vị nào không phải tại bất hủ thời đại trước, liền đã phá vỡ một lần cực hạn. Thực lực bọn hắn tại thiên địa áp chế xuống, còn không ngừng tiến bộ, nhiều năm tích lũy một khi bộc phát, tự nhiên vô cùng kinh người. Như Dương Thần cường giả như vậy, lần trước thì có cơ hội trùng kích bất hủ, nhưng lại là không có đi nếm thử, mà là tiếp tục chuẩn bị, tại lần này đại chiến chiến thắng về sau, Dương Thần mới thuận thế trùng kích. Liền Dương Thần đều cẩn thận, không dám có bất kỳ lơ là sơ suất, Tương Thủy thần nữ muốn phải hoàn thành tích lũy, không biết muốn bao giờ, đến lúc đó trong tộc khẳng định không có đạo nguyên ủng hộ. Tương Thủy thần nữ cũng không giống là tự vô mệnh dạng này người, có thể đi ngoại tộc ẩn núp, có thể đề thấp làm tiểu. Tương Thủy thần nữ sinh ra phú quý, đây là nàng thiếu hụt. Cái này nguy hiểm Tương Thủy thần nữ đủ để tiếp nhận. Muốn là tương lai thật bị đan tổ khống chế, như vậy cũng là Tương Thủy thần nữ vận mệnh đã như vậy. Đối với Tương Thủy thần nữ xử lý, ta cũng có thể nói rõ, Tương Thủy thần nữ muốn là đột phá trở thành bất hủ thần ma, như vậy sẽ không tham dự nhân tộc bất luận là quyết sách gì, chỉ là tương đương với một tôn bất hủ chiến lực, thu hoạch được bất hủ đãi ngộ, nhưng không nắm quyền. Dạng này Tương Thủy thần nữ cũng sẽ không bại lộ bất luận cái gì có giá trị tình báo, Tương Thủy thần nữ sẽ không đơn độc hành động, nguy hại không đến nhân tộc. Võ Đế Lưu lắc liệt kê ra khuôn sáo, nghe Đậu Trường Sinh lắc đầu liên tục, dạng này một tôn bất hủ, mặc dù lớn thể phía trên tự do, nhưng đối với một tôn bất hủ mà nói, chỉ phải bị một điểm ủy khuất, như vậy thì là không tự do. Cái này vì đột phá, vì để cho nhân tộc an tâm, Tương Thủy thần nữ cũng là thật liều mạng. Võ Đế nói lên một hồi, lúc này mới đình chỉ lại, kể trên hết thảy, đều chẳng qua là món ăn khai vị, bữa ăn chính còn không có phía trên đây. Võ Đế trầm mặc một hồi, mới tiếp tục nói, Thánh Đế cái này một viên bất hủ thần đan, giá trị vô lượng. Muốn xuất ra đồng giá chi vật, cái này là chuyện phi thường khó khăn tình. Trong lúc nhất thời xuất ra để Thánh Đế hài lòng thù lao, ta cũng cầm không ra. Dù sao hiện nay tiền bối lưu lại tài phú, đến cùng là có hạn. Bất quá đây chỉ là một bộ phận, chân chính tài phú, chúng ta còn chưa từng bắt đầu dùng. Đây là cần muốn bất hủ về sau mới có thể vận dụng, muốn là thực lực chúng ta không đủ, đi mở ra, khẳng định là một trận tai họa. Ta bây giờ chưa từng đột phá, cũng là không phù hợp, nhưng muốn là Tương Thủy thần nữ đột phá, như vậy có thể đi mở ra, đến lúc đó trong đó bảo vật khẳng định có bất hủ chi vật, Thánh Đế có thể dẫn đầu lựa chọn mấy món. Võ Đế hơi hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói, đây không phải ta hẹp hòi, mà chính là tiền bối ra không chỉ một vị bất hủ. Lúc trước nhân tộc nhỏ yếu thời kỳ, là ta mạch này chống lên nhân tộc nửa bầu trời, hậu kỳ nhân tộc đại hưng về sau, đám tiền bối cũng ra bất hủ. Bây giờ bọn họ cũng không từng xuất hiện, kết quả như ta đoán trước bên trong một dạng, sợ là tại thượng cổ long trời lỡ đất bên trong tao ngộ bất hạnh. Đậu Trường Sinh nghi hoặc nói, đều đã chết. Chết tại long trời lỡ đất bên trong. Võ Đế lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không đều tử tại một cái thời điểm, có người chết bởi thượng cổ tranh đấu, nhân tộc có thể quật khởi trở thành đại tộc, tự nhiên xâm chiếm những người khác lợi ích, dù sao giữa thiên địa tài nguyên là có hạn, nhân tộc nhiều một phần, chủng tộc khác liền thiếu đi một phần. Mà vị cuối cùng bất hủ tổ tiên, vẫn lạc nguyên nhân, tám thành cũng là che chở nhân tộc. Thượng cổ long trời lỡ đất về sau, tộc ta bảo tồn lại thực lực rất mạnh, tự nhiên là có nguyên nhân, đây là có người che chở kết quả. Có chủng tộc may mắn, gặp nguy hiểm không lớn, bởi vì bọn hắn chủng tộc thể lượng nhỏ, có thể giống như là đại tộc chiếm diện tích rộng lớn, khẳng định đứng mũi chịu sào, như long tộc cùng thần tộc còn có yêu tộc, cái này đều có bất hủ vì chủng tộc, theo mà chết ở long trời lỡ đất trong tai nạn. Tiên đạo cứ việc hàm xa một số, nhưng cũng không thể đầy đủ vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, trong đó khẳng định là có coi trọng chủng tộc người. Bây giờ nhìn thấy đều là tiên đạo không đủ, hoàn toàn nhìn không thấy tiên đạo ưu điểm, một chuyện rất đơn giản, người tốt đều chết sạch. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm a. Chỉ có cái này một số tính cách hàm sa, tham sống sợ chết, hoàn toàn chỉ lo mình gia hỏa, mới có thể tại long trời lỡ đất trong tai nạn thật tốt sống sót. Võ Đế lắc đầu nói, cũng có thể chết tại tai nạn trung tâm, bởi vì tai nạn bạo phát quá nhanh, căn bản không có chạy trốn chỗ trống. Võ Đế nói chuyện rất đúng trọng tâm, không có bởi vì đây là tổ tiên, liền đi điểm tô cho đẹp đối phương, làm cho đối phương trở thành thánh nhân. Võ Đế lời nói thực sự, ngược lại bị Đậu Trường Sinh uống nắng nói, tộc ta tiền bối, trọng tình nghĩa, phí hoài bản thân mình chết. Đều là như vậy đỉnh thiên lập địa vĩ đại anh hùng. Trong lòng bắt đầu suy tính tới đến, rất rõ ràng sự tình, đem bất hủ thần đan cho tự vô mệnh, cái kia hoàn toàn là đổ xuống sông xuống biển, liền xem như tiện nghi đại ca nhận cái này một khoản sổ nợ, nhưng đối phương khi nào trả? Đậu Trường Sinh không đáp lại hy vọng. Nhất là Tự Vô Mệnh không nhất định dám, Tự Vô Mệnh bây giờ là ngôi sao tương lai, ăn cái này bất hủ thần đan về sau, liền sẽ lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm. Lưu lại Lỗ Thiên Tôn mệnh, để Lỗ Thiên Tôn liên tục không ngừng cho mình sáng tạo tài phú, đây là một đầu trường cửu chi đạo. Ngắn hạn hiệu quả cao phương thức, cũng là đi đánh bạc một chút nhân hoàng dòng chính bảo khố, cái này cùng loại với mở hộp mù, có thể khai ra đồ tốt, cũng có thể giá trị không cao. Song phương đều có ưu thế, cũng đều có thế yếu. Đậu Trường Sinh không trả lời ngay, mà là khẽ lắc đầu nói, ta về đi suy tính một chút. Võ Đế gật đầu nói, lẽ ra nên như vậy. Đây không phải một chuyện nhỏ. Thánh Đế cần phải thận trọng. Đậu Trường Sinh cùng Võ Đế khách sáo hai câu, sau đó mới đi hạ nham thạch, theo cách đó không xa đường hẹp quanh co, đi tới một chỗ trong lương đình, ngồi ngay ngắn ở trong lương đình, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên biển mây, chính phải cẩn thận cân nhắc lợi hại, một đạo vui sướng thanh âm thì vang lên, Thánh Đế. Đậu Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, cái này một thanh âm không xa lạ gì, chính là Ám Vương thanh âm. Ám Vương một người này rất hiểu chuyện, nhìn thấy chính mình thời điểm, bộ dáng không ngừng biến, thanh âm cũng thay đổi, cùng có thể chính mình nói chuyện với nhau thời điểm, thanh âm đều sẽ như trong trí nhớ mình một dạng, dạng này để cho mình tùy tiện phán đoán chính xác xuất thân phần. Ám Vương xuất hiện. Cái này không kỳ quái. Bất hủ thần đang dụ hoặc, không phải người bình thường có thể đối phó được. Nhưng không cần hình thiên chi nhãn đi xem, Đậu Trường Sinh liền có thể phán đoán ra, Ám Vương tuyệt đối không phải chân thân. Cái này tiện nghi sư phụ, cho dù là đối bất hủ thần đang ý nghĩ rất lớn, có thể cũng không dám chân thân tới gặp mình. Ám Vương mấy bước liền đi tới Đậu Trường Sinh phía trước vị trí, trước khách sáo vài câu về sau, thì không kịp chờ đợi đi thẳng vào vấn đề nói, bất hủ thần đan. Đậu Trường Sinh làm Ám Vương nói ra bốn chữ này về sau, trực tiếp mở miệng nói, bất hủ thần đan không có định ra làm sao sử dụng. Nhưng có một chút ngươi phải biết, bất hủ thần đan khả năng có lấy to lớn ẩn hoạn, tương lai bị đan tổ khống chế, mà lại thực lực ngươi không đủ, một tôn chí cường giả sử dụng sau, tương lai muốn tiến thêm một bước cũng khó khăn, ngươi muốn là sử dụng, cả một đời cũng là một tên phổ thông bất hủ thần ma. Lấy ngươi thiên phú và tư chất, muốn là nương tựa theo chính mình lực lượng đột phá, như vậy ít nhất là một tôn phong hào thiên tôn thực lực, tổ cảnh mà nói nếu là có cơ duyên, cũng không phải là không được. Khả năng cái rắm. Ám Vương trong lòng lẩm bẩm một câu. Ám Vương vô cùng hiện thực, đối tại cái gì tiềm lực a, căn bản cũng làm đánh rắm. Bây giờ bất hủ danh ngạch vô cùng thưa thớt, tương lai cũng sẽ như thế, muốn trở thành bất hủ quá khó khăn. Lần này bỏ qua, sợ là cả một đời đều sẽ không còn có hy vọng. Cho dù là tương lai đạo nguyên giảm xuống, có thể mười mấy phần đạo nguyên, đó cũng là con số trên trời. 20-30 còn có thể suy nghĩ một chút, tiếp cận một tiếp cận, có thể 70-80, 60-70, đó là không có khả năng. Dù sao tiên thiên thần ma không thể trường sinh, bất hủ thời đại trước 5.000 số tuổi thọ, bây giờ tăng gấp đôi vạn năm, lại bằng vào kéo dài tuổi thọ chi vật nhiều mấy ngàn năm. Liền xem như Đậu Trường Sinh cho mình bàn đào, như vậy nhiều nhất tối đa cũng là mấy vạn năm mà thôi. Sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ chết đi. Cho nên không bằng trước trở thành bất hủ, đến mức tai họa ngầm đợi đến bất hủ sau lại nói. Thiên địa to lớn như thế, cũng không tin không có một kiện kỳ vật, có thể đền bù chính mình căn cơ. Cho dù là không có, chính mình cũng có thể chuyển thế trọng sinh, có lần này bất hủ, đời sau đột phá độ khó khăn giảm nhiều. Hoặc là như trước mắt bất hủ một dạng, tự chém một đao, bắt đầu lại từ đầu tu hành đột phá. Đủ loại phương pháp khả năng đều trị ngọn không trị gốc, nhưng Ám Vương cũng không có lòng tin siêu thoát, cũng không có trở thành tổ cảnh ý nghĩ, sau cùng nhiều đi một bước trở thành phong hào thiên tôn, cái này cũng là có thể. Cho nên bất luận là làm sao tính toán, đều là trở thành bất hủ kiếm lời. Ám Vương đem chính mình trải vuốt cốt ý nghĩ, một lần nữa hồi tưởng một lần, càng thêm kiên định niềm tin. Trực tiếp mở miệng nói, hậu quả ta đều hiểu được. Ta cũng đều có thể tiếp nhận. Lần này tới tìm Thánh Đế, chính là vì bất hủ thần đan. Ta cũng không phải ăn không nanh trắng, lần trước Thánh Mẫu đạo trường, ta cũng tương trợ Thánh Đế một chút sức lực. Ám Vương cứ việc không có nói rõ, có thể Đậu Trường Sinh lập tức thì đã hiểu. Ánh mắt lập tức sắc bén, híp mắt lại nói, là ngươi. Ám Vương thản nhiên nói, là ta. Đậu Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, sải bước rời đi. Ngươi tên bại hoại này, lừa giết tộc nhân, tai họa thiên địa, muốn đột phá trở thành bất hủ, đó là nói chuyện viễn vông. Đậu Trường Sinh ngươi qua sông đoạn cầu. Không phải lương nhân a. Chương 1224, tù ngưu bệ hạ, xuống tay trước đi. Bất hủ. Đây là một cái hấp dẫn cực lớn. Tự Võ Đế mở một cái đầu về sau, đến đón lấy có Ám Vương, có Thiên Cơ lão nhân, nguyên một đám người, tuần tự không ngừng đến nhà. Cho dù là bọn họ cũng biết, chính mình cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ gì, hy vọng tương đối xa vời, nhưng y nguyên vẫn là tới. Không đến chắc chắn sẽ không thành công, nhưng tới không chừng Đậu Trường Sinh đầu co lại, hoặc là nhìn chính mình hữu duyên, không chừng chuyện thành đây. cho dù là cái này một tia hy vọng lại tiểu, cũng đáng nếm thử. Dù sao liền xem như thất bại, cũng là không có bất kỳ cái gì thành bản. Cho nên tạo thành một việc, Đậu Trường Sinh phiền phức vô cùng, ngay từ đầu tới Đậu Trường Sinh còn dự định gặp một lần, đến tiếp sau toàn bộ đều đẩy cởi bỏ, thậm chí là một số không cách nào từ chối, trực tiếp lựa chọn tránh né đi lên. Liên quan tới cái này một viên bất hủ thần đang dùng như thế nào? Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không có cân nhắc tốt. Bất quá Đậu Trường Sinh không có ý định trước xử lý chuyện này, mà chính là dự định trước đột phá trở thành bất hủ thần ma lại nói. Chính mình bây giờ chỉ kém tại thế cẩu thần cùng gặp vô tướng chi phong, mà vô tướng chi phong Đậu Trường Sinh định dùng một kiện bất hủ thần binh, dạng này trực tiếp tăng lên. Tuy nhiên làm như vậy đại giới rất lớn, có một ít không có lời, nhưng hôm nay một kiện bất hủ thần binh giá trị, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, chỉ là mưa bụi. Một kiện bất hủ thần binh có thể tăng tốc tu hành tốc độ, xa xa muốn so với chính mình dùng nhiều phí tháng 10 năm 205 có lời. Cái này một cái ý nghĩ, Đậu Trường Sinh là không dám nói ra, nếu như bị ngoại nhân biết, tuyệt đối sẽ chửi ầm lên, đây chính là bất hủ thần binh a. Đổi thành bất cứ người nào, cho dù là trong lúc nhất thời không cách nào sử dụng, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ xem như tâm can bảo bối đến đối đãi, mỗi ngày tinh lòng chiếu cố, đối bất hủ thần binh thái độ, muốn so đối với mình con nối dõi còn muốn thân. Muốn là động bất hủ thần binh, cái kia chính là tại muốn mạng của bọn hắn. Không cần nói 10 năm, 20 năm, liền xem như thêm gấp 10 lần, gấp trăm lần, bọn họ đều là chờ được. Không, liền xem như 2 vạn năm, bọn họ cũng có thể chờ. 2 vạn năm liền có thể thu hoạch được một kiện bất hủ thần binh, bọn họ đều có thể cười điên rồi. Vô tướng chi phong, đây là một kiện bất hủ thần binh sự tình, mà tại thế cẩu thần, nơi này trực tiếp vận dụng tương lai đậu là được rồi. Đến lúc đó liền có thể hoàn thành đột phá trước tích lũy, đem thập đại đặc tính toàn bộ đều đẩy đến bất hủ tầng thứ. Lấy chính mình tích lũy hùng hậu, nhất triều đột phá, như vậy rất có thể vọt thẳng nhập phong hào thiên tôn. Đương nhiên đây là cần độ kiếp, cái này một kiếp đếm Đậu Trường Sinh còn chưa có đi quan tâm. Cho nên tám thành là muốn kẹt tại phong hào thiên tôn trước, dù sao phong hào thiên tôn tiêu chí, đây là muốn độ tam tai. Gần nhất tiếp xúc tổ cảnh rất nhiều, Đậu Trường Sinh đối với tổ cảnh quen thuộc, tổ cảnh cửu nạn, đây là muốn hoàn thành chính đại vinh diệu, tam tai cụ thể là cái gì? Đậu Trường Sinh rất lạ lẫm. Đậu Trường Sinh suy nghĩ thời điểm, đã trong lòng phân hai dùng. Cái kia một kiện bất hủ thần binh chiến lợi phẩm, bây giờ đã biến mất không còn tâm tích. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh một cái ý niệm xuất hiện, một đạo quang mang hiện ra, quyển trục ngang đứng ở Đậu Trường Sinh phía trước vị trí, quyển trục còn quấn hư huyễn ánh sáng, không ngừng phía trên phía dưới chập trùng lấy. Đậu Trường Sinh đưa tay chộp một cái về sau, không lâu sau công phu sau. Vô tướng chi phong đã thành công tấn thăng, đã là bất hủ đặc tính. Điều này đại biểu lấy chỉ còn lại sau cùng, tại thế cẩu thần. Bất quá bây giờ Đậu Trường Sinh đều bị vô tướng chi phong hấp dẫn lấy, trời sinh chiến thần, tấn thăng sau khi thành công, thu được rất cường lực thiên phú, bách binh chi chủ, cái này một hạng thiên phú để Đậu Trường Sinh thuận lợi nắm giữ hình thiên chi nhãn mắt trái, bây giờ hình thiên chi nhãn mắt phải, khoảng cách triệt để nắm giữ cũng đã không xa. Cái này không sẽ trực tiếp tăng trưởng Đậu Trường Sinh chiến lực, có thể mang đến phụ trợ hiệu quả rất mạnh. Tịch tỉnh chi phong. Bốn chữ này xuất hiện, nhìn Đậu Trường Sinh sững sờ. Bởi vì tại Đậu Trường Sinh dự đoán bên trong, lần này vô tướng chi phong sau khi tấn thăng, làm sao cũng muốn diễn sinh ra cùng thời gian tương quan năng lực đến, không dám nói tới một cái thời gian chi chủ, chí ít cũng tới một cái nhất thúng vạn niên, loại hình thiên phú tới. Có thể sau cùng đến cái này một cái tịch tỉnh chi phong, cái này muốn là bàn về bức cách, kém như vậy không biết bao nhiêu lần. Đậu Trường Sinh trong lòng là hơi có thất vọng, bất quá ánh mắt bắt đầu thật sâu nhìn chăm chú lên tịch tỉnh chi phong, chờ đợi lấy tịch tỉnh chi phong phản hồi. Cái này một cái thuộc tính danh sách, không cần Đậu Trường Sinh đi nghiên cứu năng lực, chỉ cần nương theo lấy ánh mắt nhìn chăm chú, một cách tự nhiên sẽ thu hoạch được tin tức phản hồi, nhưng đây chỉ là cơ sở tác dụng, như là nguyên tố chi khu một dạng, có thể khai phát ra thuấn di một dạng. Cái này đều có tiến một bước khai thác năng lực, uy lực mạnh yếu hay không, cái này đều muốn nhìn người sử dụng. Tịch tỉnh chi phong, tương quan miêu tả vô cùng đơn giản, tổng kết lại, cũng là tên ý tứ. Thổi ra một cổ vô thanh vô tức gió, che đậy kín Đậu Trường Sinh xuất thủ ba động. Cũng coi là không tệ. Đậu Trường Sinh tâm tình khá hơn một chút. Cái này cứ việc không bằng thời gian, có thể cũng rất cường đại. Giống như là ngư trường kiếm một dạng, món này hoàng đạo thần binh đặc tính cũng là bí ẩn. Bây giờ tịch tỉnh chi phong, cùng loại, có thể che đậy kính ba động, xuất thủ vô thanh vô tức, đây đối với một tên thích khách mà nói, chính là thích hợp nhất năng lực. Vân vân. Chính mình từ trước đến nay là quang minh chính đại, xuất thủ thanh thế kinh người, từ trước tới giờ không làm cái này một số quỷ quái sự tình. Loại này bản sự cho mình, căn bản chính là hết bụi năng lực. Đồ bỏ đi. Đậu Trường Sinh sau cùng hạ phán đoán. Đậu Trường Sinh ánh mắt tự tịch tỉnh chi phong phía trên di động mở, nhìn về phía tại thế cẩu thần, trong lòng bắt đầu rục rịch, muốn trực tiếp một đợt tấn thăng thành công, nhưng sau cùng Đậu Trường Sinh khắc chế cái này một cái rục rịch. Còn cần chờ đợi, hiện nay không vội. Chính mình đột phá bất hủ thời gian không xa, nhưng cũng phải cần một khoảng thời gian, đạo nguyên phía trên còn tại cải cọ. Bây giờ còn kém sau cùng một bộ phận đạo nguyên không có thu hoạch được, ước chừng còn có hơn 20 phần, nhân tộc đem hơn 70 phần đạo nguyên giao phó cho mình, chính mình cũng có thể đột phá thành công, có thể nói như vậy chẳng phải là cho cái kia một số người quyệt nợ cơ hội. Cái này một khoản đạo nguyên là vì mình đột phá bất hủ, chính mình cũng là bất hủ, làm sao còn không biết xấu hổ tiếp tục đuổi muốn. Chuyện này không cần Đậu Trường Sinh đi thúc giục, hiện nay đã là Võ Đế tự mình phụ trách. Không chỉ là Võ Đế, Quang Minh Thiên Tôn cùng Vân Lâu Thiên Tôn cũng đều là phụ trách đối tượng, chỉ là Võ Đế là người tổng phụ trách. Cái này ba đại bất hủ chiến lực tự mình phụ trách một việc, tự nhiên biểu hiện ra đối với chuyện này coi trọng, không coi trọng cũng không được, đây chính là hơn 20 phần đạo nguyên, đây cũng không phải là con số nhỏ, nhất là tại bây giờ đạo nguyên trân quý như vậy thời điểm. Nói đến cũng là thiên địa cục thế biến hóa quá nhanh, chiến đấu quá thường xuyên. Không phải vậy thiên địa tiến một bước khôi phục, các tộc lấy được đạo nguyên cũng là ở trên tăng, nguyên bản phúc địa ngàn năm một phần đạo nguyên, cái này chí ít sẽ một phần nữa, thậm chí cả hai phần đạo nguyên, cái khác các loại mỏ quặng tấn thăng chờ một chút, đạo nguyên sản lượng là tăng cao. Đáng tiếc đây hết thảy, bây giờ lại không cách nào mượn lực. Lần này vạn tộc tranh bá, tối đa cũng là mấy trăm năm, liền sẽ triệt để hết thảy đều kết thúc. Bây giờ võ đạo đại hoạch toàn thắng về sau, từng tôn bất hủ liền chúc mừng tâm đều không có, lập tức bắt đầu trở về mở tiểu hội, sau đó mới dự định dối trá tụ tập chúc mừng. Cái kia tiểu biết cái gì nội dung? Đậu Trường Sinh không cần nghĩ cũng biết, Như Long tộc khẳng định nghĩ đến làm sao mưu đồ nhân tộc. Long tộc năm tôn bất hủ, thanh thế đại chấn, vì thế đuổi sát nhân tộc. Cho dù là Long tộc muốn an phận, vậy cũng là không thể nào. Cái này giống như là một cỗ cao tốc chạy xe ngựa, đã hãm không được, cho dù là cố phanh lại, sau cùng cũng có thể xe hư người chết kết cục, cho nên chỉ có thể không ngừng xông về trước, không chừng hướng hủy nhân tộc cái này một cái chướng ngại, trở thành võ đạo bá chủ. Đông Hải, Thủy Tinh Cung. Tinh khiết thấu triệt, tràn ngập quang mang Thủy Tinh Cung, bình tĩnh sừng sững tại đáy biển phía trên, tỏa ra quang mang, xua tán đi màu lót đen bên trong hắc ám, dường như một vành mặt trời, vì đáy biển thế giới mang tới ánh sáng. Tù Ngưu ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên, phía dưới Bá Hạ, Trúc Long, Khuê Thủ, Ngân Long. Hết thảy bốn tôn bất hủ, mỗi người ngồi ngay ngắn ở hai bên. Ngân Long chính là bị Tù Ngưu che chở, không có chết tại Quang Minh Thiên Tôn cùng Võ Đế thủ hạ Long tộc bất hủ kim tiên, Khuê Thủ là một vị Tam Nhãn tộc bất hủ kim tiên. Tam Nhãn tộc tại thượng cổ thời kỳ là đại tộc, tuần tự ra không ít bất hủ kim tiên, dù là có bất hủ kim tiên chết bởi tranh đấu, có thể thượng cổ niên đại một mực không có từng đứt đoạn bất hủ kim tiên. Bây giờ Tam Nhãn tộc kết thúc, có thể tại thượng cổ thời kỳ, Tam Nhãn tộc cường thịnh thời kỳ, đây chính là có thể cùng nhân tộc, còn có vũ tộc cùng linh tộc đánh đồng đại tộc. Khụ khụ khụ. Liên tục ho khan thanh âm vang lên, Trúc Long một cái tay cầm lấy trắng noãn khăn tay, đã bưng kín khóe miệng của mình, máu tươi đã thấu qua khăn tay, nhiễm tại Trúc Long trên ngón tay. Trúc Long cúi đầu nhìn lấy vết máu, một bên Bá Hạ nghe huyết tinh vị đạo, ôn hòa mở miệng nói, thương thế nếu là không được thì không cần thiết ráng chống đỡ, đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trúc Long trong tay bốc cháy lên hỏa diễm, khăn tay đốt cháy hầu như không còn, đổi hoàn toàn mới khăn tay, lau sạch lấy vết máu, sau đó mở miệng nói, không sao cả. Đại chiến trước Xích Đế cầm thần nông đỉnh trị liệu qua ta, lại có chiến đấu thu hoạch, ta đã khống chế được phản vệ, lại cho ta một đoạn thời gian, đủ để đem thương thế khôi phục. Lần trước phản vệ, ta ngược lại thật ra hiểu lầm Thánh Đế. Đây là Thiên Kình Vương làm chuyện tốt. Trúc Long muốn đến đại chiến bên trong, Thiên Kình Vương thả ra một cái quái vật, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái kia cướp Trúc Long chi lực quái vật, là tạo thành chính mình huyết mạch thuế biến thất bại nguyên nhân chủ yếu. Khuê Thủ không nhịn được nói, đây đều là không chuyện trọng yếu, hiện nay chúng ta muốn thương thảo là nhân tộc uy hiếp. Đậu Trường Sinh cái này uy hiếp gần trong gang tấc, muốn là không thể giải quyết hết Đậu Trường Sinh, chúng ta đem về thời thời khắc khắc có tử vong nguy hiểm. Ta muốn không phải phát hiện Đậu Trường Sinh nguy hiểm, khả năng bị Đậu Trường Sinh diệt khẩu, ta sẽ không đến Long tộc, đã sớm về Tam Nhãn tộc hưởng phúc đi, làm gì ở chỗ này nơm nớp lo sợ, mỗi ngày sống ăn ngủ không yên. Tù Ngưu bệ hạ ngươi mấy lần đắc tội Đậu Trường Sinh, đây cũng là ta đến Long tộc nguyên nhân, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Đậu Trường Sinh sẽ không bỏ qua Tù Ngưu bệ hạ ngươi. Không bằng chúng ta đoạt xuống tay trước. Giết Đậu Trường Sinh. Chương 1225, Long tộc muốn hết a. Không thể. Khuê Thủ lời nói mới rơi xuống, một đạo thanh âm dồn dập liền đã vang lên. Trúc Long dương mắt ở giữa, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Khuê Thủ, nhìn lấy Khuê Thủ vị này mi tâm sinh mắt gia hỏa, một đôi mắt rồng sắc bén, giống như lợi kiếm đồng dạng đâm thẳng nhân tâm. Bởi vì nói chuyện quá mức gấp rút, liên đối lấy Trúc Long thật vất vả ổn định lại hô hấp, lại một lần nữa hỗn loạn lên. Khụ khụ khụ. Liên tục tiếng ho khan một lần nữa vang lên, tại cái này một tòa rộng rãi trong đại điện không ngừng quanh quẩn. Khuê Thủ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Trúc Long, vẫn chưa lập tức phản bác, mà chính là đợi đến Trúc Long ho khan thanh âm yếu bớt về sau, một lần nữa khống chế tốt thương thế về sau, Khuê Thủ mới tiếp tục nói, vì sao không thể? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể đầy đủ chờ đợi Đậu Trường Sinh tới giết chúng ta? Chúng ta thì sẽ không thể đoạt xuống tay trước đi giết Đậu Trường Sinh. Khuê Thủ cười lạnh nói, tử tại Đậu Trường Sinh trong tay cái này một số người, toàn bộ đều là sợ cái này, sợ cái kia. Dẫn đến trong lòng có kiên kỵ, bó tay bó chân, một thân bản sự liền tám thành đều không có phát huy ra, ngược lại Đậu Trường Sinh không kiên nể gì cả, hoành hành không sợ, chẳng những có thể phát huy ra 10 thành bản sự đến, còn có thể mượn nhờ hoàn cảnh cùng ngoại nhân, bộc phát ra 12 thành, thậm chí cả 15 thành thực lực. Dạng này làm sao có thể là Đậu Trường Sinh đối thủ, sau cùng chết thảm ở Đậu Trường Sinh chi thủ. Giống như là lần này đại chiến, nhân tộc có thể không để ý đại cục, trực tiếp hại quân đội bạn, ngược lại chúng ta khắp nơi nhường nhịn, mới bảo đảm đại cục, cuối cùng nên đón thắng lợi. Nhưng liền xem như dạng này lại như thế nào? Sau cùng danh tiếng, toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh cho một người thu được. Chúng ta trở thành không có thế đại danh từ, thế nhân đều hiểu được võ đạo có thể chiến thắng tiên đạo, cũng là bởi vì Đậu Trường Sinh lợi hại. Muốn là không Đậu Trường Sinh, võ đạo khẳng định không phải tiên đạo đối thủ. Nhưng thế nhân bỏ qua một cái vô cùng trọng yếu nguyên tố, muốn là không chúng ta, Đậu Trường Sinh bằng vào một người, làm sao có thể đánh thắng mười mấy tôn bất hủ kim tiên. Chúng ta mới là chiến thắng tiên đạo nguyên nhân chủ yếu, nhưng điểm này lại là không người nhắc đến. Khuê Thủ hiện lộ rõ ràng bất mãn, lại là nghe Trúc Long mi đầu thật sâu nhăn lại, trước mắt đây là một tôn bất hủ kim tiên, trước đó không lâu vẫn là tiên đạo trận doanh, nhưng Khuê Thủ sau khi mở miệng, nói gần nói xa toàn bộ đều là lấy võ đạo tự cho mình là, dường như từ đầu đến cuối chính mình cũng là võ đạo, mà không có gia nhập tiên đạo cùng võ đạo đối nghịch sự tình. Cái này thái độ chuyển biến, thật sự là quá nhanh. Người làm sao có thể vô sĩ như vậy? Cái này Khuê Thủ lời nói, có một ít cưỡng từ đoạt lý, nhưng hết lần này tới lần khác người ở chỗ này, toàn bộ đều ưa thích nghe cái này. Dù sao bọn họ không phải Đậu Trường Sinh, lại không phải nhân tộc, đương nhiên sẽ không lấy nhân tộc lập trường đi nói sự tình, đứng tại Long tộc góc độ đến xem, bọn họ dĩ nhiên là có tác dụng, ai cũng không hy vọng chính mình thành làm một cái đánh đấm giả bộ. Bá Hạ mở miệng phụ họa nói, trận này đại chiến, chính là chúng ta đi ra lực kết quả. Đáng tiếc thế nhân ngu muội, căn bản không nhìn thấy chân tướng. Bất quá đây cũng là bình thường sự tình, chân lý chỉ nắm giữ tại số ít người trong tay, muốn là người trong thiên hạ đều hiểu, vậy thì không phải là chân lý. Trúc Long không có cho những người khác mở miệng cơ hội, trực tiếp mở miệng nói. Đậu Trường Sinh uy hiếp ở chỗ này, ta ngược lại thật ra không có phủ quyết giết Đậu Trường Sinh, mà chính là giết Đậu Trường Sinh mạo hiểm quá lớn. Cái này không phải chúng ta nhất tộc có thể đối phó. Chúng ta muốn liên hợp các tộc chi lực, đồng loạt ra tay giết chết Đậu Trường Sinh, dạng này liền xem như có phong hiểm, cũng là các tộc cùng một chỗ gánh chịu. Chỉ là chúng ta nhất tộc làm, thất bại khẳng định sẽ gây nên Đậu Trường Sinh điên cuồng trả thù, mà liền xem như chúng ta thành công, đây cũng không phải là chuyện tốt. Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc quá trọng yếu, làm Đậu Trường Sinh sau khi chết, nhân tộc khẳng định phải đối với chúng ta trả thù. Cái này sẽ khiến chúng ta hai tộc bạo phát đại chiến, đến lúc đó không có người thắng, lưỡng bại câu thương phía dưới, thuần túy là cho chủng tộc khác sáng tạo cơ hội. Tù Ngư gật đầu nói, Trúc Long ngươi nói không sai. Giết Đậu Trường Sinh, không thể chỉ là chúng ta làm. Chúng ta muốn liên hợp một số chủng tộc cùng một chỗ làm. Có thể cái này cũng có được chỗ khó, thì là làm sao cam đoan chủng tộc khác, sẽ không bán đứng chúng ta. Khuê Thủ gật đầu nói, Tù Ngư bệ hạ nói không sai. Đây là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Đậu Trường Sinh bản sự, không cần ta nhiều lời, bây giờ tại chỗ chư vị đều tự mình lĩnh giáo qua. Đối với dạng này người mà nói, muốn là dẫn đầu thu được tin tức, như vậy lại muốn giết chết, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Khuê Thủ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên Trúc Long, tiếp tục mở miệng nói, không muốn cho rằng Đậu Trường Sinh là tất cả mọi người uy hiếp, cho nên giết chết Đậu Trường Sinh, đối với các tộc đều có lợi. Đại chiến vừa mới lúc kết thúc, đối với bất hủ thần đang tranh đoạt, ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy. Cự nhân vương giống như nô tài một dạng, mỗi một lần đều là không kịp chờ đợi nhảy ra, cho Đậu Trường Sinh tranh đoạt chỗ tốt, Thương Nguyên Ly cũng là hết sức ủng hộ. Còn sót lại chủng tộc bên trong, ai biết có người hay không, đã trong bóng tối cùng Đậu Trường Sinh cấu kết ở cùng nhau, chúng ta hảo tâm mời, lớn nhất sau đó xoay người thì đem chúng ta bán đi, nhờ vào đó hướng Đậu Trường Sinh tranh công. Bá Hạ thở dài mở miệng nói, Trúc Long nói không sai, Khuê Thủ ngươi cũng có đạo lý. Cái này muốn lấy một cái biện pháp, chính là muốn nghiêm ngặt giữ bí mật, vận dụng một số thủ đoạn. Khuê Thủ trực tiếp lắc đầu phủ quyết nói, lời thề chính là nhất không thể dựa vào đồ vật, rất dễ dàng làm tay chân, căn bản không cần đem lời ngữ hoàn toàn nói ra, chỉ cần ám chỉ một phen, lấy Đậu Trường Sinh bản sự, liền có thể phát hiện, sau đó để cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Cùng gánh chịu lấy bại lộ mạo hiểm, không bằng chúng ta bí mật hành động. Dạng này liền xem như bộc lộ ra đi, cũng không người nào biết là chúng ta làm. Khuê Thủ ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy Ngân Long cùng Trúc Long nói, bây giờ chúng ta người nào cũng không thế một mình rời đi, cái này Tổ Long Điện cũng muốn khởi động, bất luận cái gì lan truyền tin tức cử động, đều cần chúng ta cùng một chỗ làm. Ta không phải hoài nghi các vị, mà chính là giết Đậu Trường Sinh một chuyện, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Không thể gánh chịu mảy may mạo hiểm. Chúng ta muốn là thành công, như vậy không lo lắng Đậu Trường Sinh trả thù, nhưng muốn là thất bại, tất cả chúng ta đều là đồng mưu, đều là trên một sợi thừng châu chấu, ai cũng chạy không thoát. Khuê thủ hành sự vô cùng cẩn thận, không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cái này nghe Tù Ngưu không ngừng gật đầu, đối với khuê thủ phen này cách làm, vô cùng vừa lòng phi thường. Bá Hạ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sau cùng ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Tù Ngưu, cho dù là không có Tù Ngưu phía trước cái kia một phen, chỉ là hiện nay cái này một bộ tư thái, Bá Hạ cũng nhìn ra Tù Ngưu đã tâm động. Cái này khiến Bá Hạ trong mắt bên trong hiện ra một tia nghi hoặc đến, giết Đậu Trường Sinh, như là trúc long một dạng, Bá Hạ đối với cái này cũng không phản đối. Có thể giết thế nào? Cái này nhất định phải cực kỳ thận trọng. Cái này tuyệt đối không phải một ngày chi công, mà chính là phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, bây giờ muốn là động thủ, như vậy thì quá cấp bách. Tù Ngưu làm sao liền cái này một cái đạo lý cũng đều không hiểu. Nhất là cái này khuê thủ luôn miệng nói phát hiện Đậu Trường Sinh nhược điểm, nhưng mà cái gì nhược điểm đều không có nói. Chẳng lẽ là Tù Ngưu đã sự tình biết trước? Bá Hạ chỉ có thể cho ra cái này một lời giải thích. Nhưng vẫn là có giải thích địa phương khác nhau. Tù Ngưu sau khi gật đầu, trầm giọng mở miệng nói, bây giờ nhân tộc không ngừng thúc giục các tộc giao ra đạo nguyên, bây giờ chỉ kém sau cùng một bộ phận đạo nguyên, làm nhân tộc toàn bộ gom góp về sau, Đậu Trường Sinh liền muốn chuẩn bị đột phá trở thành bất hủ thần ma. Một mực trầm mặc đảm đương bối cảnh bản Ngân Long mở miệng nói, hiện nay bất hủ danh ngạch, toàn bộ đều đã đầy, không một vị trống chỗ. Đậu Trường Sinh muốn là muốn đột phá, như vậy nhất định phải có người nhường ra danh ngạch tới. Cho nên đến đón lấy Đậu Trường Sinh là muốn đối bất hủ hạ thủ, mà bây giờ chúng ta Long tộc năm tôn bất hủ, cây to đón gió, tất nhiên là Đậu Trường Sinh nhằm vào đối tượng. Cho nên tiên hạ thủ vi cường, đây là chuyện chính xác. Ta chống đỡ Tù Ngưu bệ hạ, giết Đậu Trường Sinh. Ngân Long trầm mặt một chút, sau đó tại mở miệng nói, thật vất vả sống sót, ta không muốn chết. Như vậy chết cũng là Đậu Trường Sinh. Đây là một câu vô cùng bây giờ lời nói. Đậu Trường Sinh đối Long tộc ra tay, như vậy kẻ nguy hiểm nhất, cũng chính là mình. Cái này tam nhãn tộc khuê thủ có một ít không đúng, Ngân Long cũng đã nhìn ra, vị này sau lưng khẳng định có người, không phải vậy làm sao có thể phát hiện Đậu Trường Sinh nhược điểm tới. Điểm này Tù Ngưu cũng hẳn phải biết, ngược lại là Bá Hạ tựa như là không hiểu, phản ứng chậm một nhịp. Ngân Long trong lòng có rất sâu nghi hoặc, bởi vì trước mắt Tù Ngưu cùng Bá Hạ, dường như trạng thái cũng không quá đúng, phản ứng độ nhạy đều trì hoãn, kém xa chút Long tới nhạy cảm. Ngân Long chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, thân thể cứng đờ. Nhưng cũng không dám truy đến cùng, đem cái này một nỗi nghi hoặc chôn giấu tại sâu trong đáy lòng. Có thể ảnh hưởng hai tôn tổ cảnh lực lượng, cái này không thể coi thường, liên quan đến người khẳng định vô cùng lợi hại. Ngân Long ánh mắt bình tĩnh nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng trong bóng tối thăm dò liếc một chút khuê thủ, có thể xuất động một tôn bất hủ kim tiên, hoàn thành sau cùng hướng dẫn, hắn thân phận đã bạo lộ ra manh mối. Bởi vì có thực lực này cùng thế lực người, trong thiên hạ thì mấy vị kia. Ngân Long xuất thân thượng cổ, cũng là nhìn thấy qua cảnh tượng hoành tráng người, năm đó thiên địa chi tranh, cứ việc không có tự mình tham dự, nhưng cũng là bàng quan. Hiện nay Long tộc tràn ngập vị đạo, cùng lúc trước có một ít cùng loại. Trong lòng nhanh chóng khóa chặt một người. Trường Sinh Thiên. Thánh mẫu đạo trường phát sinh hết thảy, các loại mảnh liệt tài liệu đều đã bộc quang. Dù sao có đầu kia cá, phi thường tốt tâm vì Trường Sinh Thiên hòa thiên hậu giải ưu. Thiên đế có thể chiến thắng, là bởi vì mời Trường Sinh Thiên tương trợ. Ngân Long lại liếc mắt nhìn Trúc Long, chính mình cùng Trúc Long không có phản ứng, là bởi vì Tù Ngưu cùng Bá Hạ đều là xuất thân từ viễn cổ thời đại, thực lực cường đại, cho nên mới bị trong bóng tối ảnh hưởng tới, chính mình cùng Trúc Long thực lực quá yếu, nhân gia cũng không có ở ý, cho nên ngược lại giữ vững lý trí. Trường Sinh Thiên người này, đến cùng là ai? Có cái gì theo hầu? Cái này trong bóng tối ảnh hưởng người thủ đoạn, thật sự là quá quỷ dị. Viễn cổ Thái Dương thần tổ cảnh đỉnh phong đều bị ảnh hưởng, bây giờ lại có hai tôn tổ cảnh bị ảnh hưởng. Thật sự là thật là đáng sợ. Ngân Long trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Cái này Long tộc muốn hết a. Chương 1226, ngộ sát người tốt. Trường Sinh cung. Bình tĩnh sừng sững tại đại địa phía trên. Phía trước một mảnh xanh tươi mượt mà, mênh mông đại thảo nguyên. Đạo Tôn khẽ vẫy rộng thùng thình ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay, đạo bào màu xanh nhạt, không ngừng nghênh phong rung rung, đưa tay lấy xuống một trâm, tóc dài đen nhánh tự nhiên tản mát, dường như giống như màu đen thác nước đồng dạng. Phóng khoáng ngông nghênh đứng tại Trường Sinh cung phía trên, cảm thụ được đối diện quét mà đến gió nhẹ, dường như một đôi tay vô hình chưởng vuốt ve hai gò má, đạo tôn nhỏ mở miệng cười nói, tắc bắc thảo nguyên, ngược lại là tốt phong quang. Không biết bao nhiêu năm, cũng không từng như thế thưởng thức qua thảo nguyên vẻ đẹp. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này bao la hùng vĩ mỹ lệ chi cảnh, sợ là tiếp tục không được quá lâu. Nói đến cũng là rất kỳ quái, ngươi làm sao đối với giết chết Đậu Trường Sinh chuyện này để ý như vậy? Giải quyết Đậu Trường Sinh, đây cũng là người khác sự tình, giữa các ngươi bây giờ vẫn chưa có xung đột, Đậu Trường Sinh lợi hại hơn nữa, cũng là không liên quan gì đến ngươi. Dù sao nhân tộc nhất thống thiên địa, Hồ Mang nhất tộc cũng sẽ không hủy diệt, nhiều nhất chỉ là thần phục nhân tộc, cái này đối ngươi ảnh hưởng không lớn. Vẫn là nói Hồ Mang nhất tộc thế suy, thực lực của ngươi cũng sẽ yếu bớt, cho nên lần này vạn tộc tranh bá, ngươi cũng muốn chân chính vào tràng rồi. Trường Sinh Thiên giống như một tòa thiết tháp, đứng ở phương xa vị trí, mặc cho gió mát quét, ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía Đạo Tôn bình tĩnh nói, ngươi thăm dò, từ khi gặp mặt sau liền không có từng đứt đoạn. Thậm chí là tự bạo quá khứ, cũng muốn thăm dò ta. Ngươi lần này đến, muốn chỉ là xác nhận tình huống của ta, như vậy ngươi liền có thể rời đi. Đạo Tôn giang hai cánh tay, phản phất tại ôm ấp Thảo Nguyên, ôn hòa mở miệng nói, ngươi đây là tâm lý âm u không phải. Làm sao có thể đem người nghĩ hư hỏng như vậy? Không bận rộn thưởng thức một chút phong cảnh, thư giãn một chút tâm tình. Ngươi liền biết, ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi, ngươi muốn là không muốn trả lời, như vậy thì có thể không trả lời. Trường Sinh Thiên cười nhạt một chút nói, ta nếu là không trả lời, ngươi liền sẽ ngầm thừa nhận ta cùng Hồ Mang nhất tộc liên lụy quá sâu, đợi đến ngươi rời đi Hồ Mang nhất tộc về sau, chợt thì sẽ bắt đầu chuẩn bị đối Hồ Mang phát khởi thế công, nhờ vào đó thăm dò ta chân chính hư thực. Các ngươi cái này một số người, tư tưởng mới tối tăm. Ta cùng Hồ Mang nhất tộc quan hệ, cũng không như ngươi trong tưởng tượng sâu như vậy. Nguyên bản ta là không muốn trả lời ngươi, nhưng con người của ta vô cùng sợ phiền phức, ngươi muốn là sau khi trở về giày vò, ta còn muốn đi giải quyết, cái này quá lãng phí thời gian. Ta trực tiếp nói cho ngươi kết quả tốt. Trường Sinh Thiên không có bất kỳ cái gì dừng lại, tiếp tục mở miệng nói, Hồ Mang nhất tộc bây giờ còn chưa thể ra chuyện, cái này liên quan đến lấy ta chưa đến một cái kế hoạch. Đạo Tôn mỉm cười nói, lão tiền bối giải thích, ta là tin tưởng. Lão tiền bối cùng Hồ Mang nhất tộc quan hệ không lớn. Chỉ là cái này một cái kế hoạch, ta có vinh hạnh biết không? Đương nhiên. Muốn là kế hoạch liên quan đến quá nhiều, lão tiền bối không tiện nói, như vậy cũng không cần nói cho ta biết. Ta đây không phải thăm dò lão tiền bối bí mật, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Ngươi cũng biết con người của ta lòng hiếu kỳ trọng, đụng phải một số bí ẩn cái gì, đều muốn biết một đáp án. Như là lần này lão tiền bối làm sao có nắm chắc, Long tộc sẽ dựa theo lão tiền bối ý nghĩ đi làm. Tù Ngư cùng Bá Hạ đều là tổ cảnh, đây cũng không phải là người yếu, cả đám đều cực kỳ bất phàm, bọn họ không phải lão tiền bối đề tuyến tượng gỗ, lão tiền bối làm sao cam đoan. Trường Sinh Thiên cười lạnh, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Đạo Tôn, lại là không nhúc nhích, chưa từng có bất kỳ mở miệng. Thăm dò. Vẫn là thăm dò. Cái này một cái gia hỏa, bề ngoài nhìn qua phóng đãng không bị trói buộc, dường như đối hết thảy cũng không để tâm. Có thể kỳ thực lại là tâm tư tỉ mỉ, đối với bất kỳ một cái nào chi tiết đều không buông tha, trực tiếp cho mình hai lựa chọn. Muốn là bỏ qua kế hoạch, như vậy thì muốn giải thích làm sao ảnh hưởng Long tộc. Cái này một loại cử động nhìn như bình thường, dùng một việc đền bù Đạo Tôn nhận được chỗ tốt, tự nhiên là muốn bỏ qua kế hoạch, song phương ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, lại là các loại hòa thuận người một nhà. Nhưng kỳ thực đây chính là hố. Muốn không phải tâm hỏng, như vậy vì sao lại tránh đi kế hoạch? Giờ phút này Đạo Tôn sẽ đình chỉ tiểu động tác, có thể sau đó tất nhiên là không ngừng nghĩ thăm dò. Cái này một cái thoại thuật, không gọi được cao minh, nhưng hết lần này tới lần khác phi thường hữu dụng. Bởi vì có lúc, liền xem như ngươi đầy đủ thông minh, nhưng bởi vì thân là người trong cuộc, bị tâm tình cùng hoàn cảnh quấy nhiễu, trở thành người trong cuộc mê tình huống, ngược lại không cách nào lập tức khám phá, vô ý thức tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, sau đó liền trúng kế. Phương pháp rất đơn giản, có thể từ viễn cổ đến bây giờ y nguyên bị tiếp tục sử dụng, cũng bởi vì có tác dụng. Thậm chí là làm thiên địa sinh linh, chỉ cần có thất tình lục dục, như vậy cái này một loại phương thức, liền sẽ một mực bị tiếp tục sử dụng. Trường Sinh Thiên trầm mặc không nói, nhưng Đạo Tôn chủ động mở miệng, vẫn chưa để bầu không khí trầm mặc áp lực xuống tới. Muốn là ta thôi toán không sai, lúc trước lão tiền bối bại vào Tổ Long chi thủ, tự nhiên là không cam lòng, một lòng muốn trả thù Tổ Long. Tổ Long thực lực quá mạnh, lão tiền bối tự nhiên bất lực, cho nên thì lùi lại mà cầu việc khác, trực tiếp đối Tổ Long cái này mấy cái nhi tử ra tay. Ta nói đúng không? Trường Sinh Thiên lắc đầu phủ quyết nói, ngươi nói cơ bản đúng, đó là ta ngay từ đầu ý nghĩ. Ta vốn là muốn để Tổ Long thử một chút, bị chí thân phản bội cảm giác, cha con bất hòa, chém giết lẫn nhau. Để Tổ Long cảm thụ một chút thống khổ, mỗi ngày đều sống ở hối hận bên trong. Nhưng ta rất nhanh liền phát hiện, ta thuần túy là suy nghĩ nhiều, Tổ Long đối bọn hắn chính huynh đệ, từ đầu đến cuối cũng làm công cụ. Tổ Long là một vị hợp cách kiêu hùng, thủ đoạn độc ác, máu lạnh vô tình, hết thảy đều lấy chính mình làm trung tâm. Như là Đậu Trường Sinh một dạng, mọi cử động tại lợi mình. Liền xem như Tù Ngư phản bội, Tổ Long sẽ không chút do dự đối Tù Ngư ra tay, sau đó sẽ không xảy ra cái gì tâm tình chập chờn. Cho nên ta từ bỏ. Nhưng chôn giấu tại Tù Ngư trong lòng cái này một hạt giống, lại là một mực khỏe mạnh, không, không chỉ là khỏe mạnh, còn đã mọc rễ nảy mầm. Tù Ngưu đã sinh ra giả tâm, có thay thế Tổ Long ý nghĩ. Ngược lại là Bá Hạ bị ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, ta cố ý tạo thành giao thoa, cho Bá Hạ hình thành ảo giác, ngắn mũi che đậy Bá Hạ. Nói cho cùng ta cũng không phải không gì làm không được, có thể tùy ý khống chế hai tôn tổ cảnh, muốn là có bản lĩnh này, bây giờ cũng sẽ không đứng ở chỗ này, mà chính là đã sớm siêu thoát mà đi. Đạo Tôn liên tục khoát tay nói, không, không, không. Lão tiền bối quá coi thường chính mình. Lão tiền bối bản sự, ta là rõ ràng biết đến. Tù Ngưu người này bị lão tiền bối ảnh hưởng rất nghiêm trọng, là bởi vì qua nhiều năm như vậy, lão tiền bối cho tới bây giờ thì không hề từ bỏ đối Tù Ngưu ảnh hưởng. Nhớ không lầm, lúc trước Long tộc chiến bại, Thanh Thiên Câu Quân cùng Tù Ngưu hẹn nhau thề, lão tiền bối thế nhưng là tại hiện trường, thế nhưng là khi đó động tay chân. Bá Hạ nhiều năm như vậy thụ thương, ẩn tàng tốt như vậy, thần tộc một mực không có phát hiện, vốn cho rằng là Bá Hạ ẩn tàng bản sự cao minh. Hiện nay phát hiện, nơi nào có nhiều như vậy may mắn cùng cơ duyên, đúng lúc có thể che chở Bá Hạ tánh mạng, đào thoát rơi thần đình truy sát, đều chẳng qua là người có quyết tâm bảo hộ mà thôi. Lão tiền bối bảo vệ Bá Hạ một mạng, bây giờ Bá Hạ bị ảnh hưởng, đây cũng là tại hoàn lại lão tiền bối ngày xưa che chở ân tình, đây đều là vô cùng bình thường. Sống được lâu, cũng là tốt. Như hôm nay ở giữa, không biết bao nhiêu người bị lão tiền bối trong bóng tối động tay chân. Ta chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là trở về an phận tu đạo đi. Trường Sinh Thiên nhìn lên trước mặt vỗ cái trán, một bộ hơi sợ tư thái Đạo Tôn, một đôi mắt thâm thúy, như là hắc động đồng dạng. Thật sự là một vị lão bằng hữu a. Qua nhiều năm như vậy chính mình núp trong bóng tối, thôi động thiên địa cục thế. Không nghĩ tới lại có người trong bóng tối, vậy mà cũng đang dòm ngó lấy chính mình. Điểm này Trường Sinh Thiên cũng không hề e sợ, cũng không cho rằng đối phương mạnh hơn chính mình, vô cùng cao minh. Sự tình vô cùng đơn giản, chỉ cần làm liền sẽ lưu lại dấu vết, chính mình làm nhiều chuyện như vậy, làm sao có thể thật che giấu, bị phát hiện, bị phát giác, cái này rất bình thường. Vị này chẳng hề làm gì, cho nên mới có thể vẫn giấu kín. Nếu không chính mình khẳng định có thể phát giác được. Trường Sinh Thiên bình tĩnh nói, Long tộc sự tình, còn có một cái phần kết. Tam nhãn tộc khuê thủ lai lịch, cái này cần có một cái minh xác giải thích, chuyện này không đẩy được đế thiên chỗ đó. Cái này đế thiên thật không hổ là cùng đạo tổ là sư đồ, hai tên gia hỏa nhất mạch tương thừa, đều là thuộc rùa đen. Tùy ý ngươi nhục mạ, nhục nhã, bọn họ đều thờ ơ, chết sống cũng là bất động. Cho nên ngươi cho là người nào thích hợp. Đạo Tôn buông cánh tay xuống, hiện ra vẻ suy tư, nửa ngày mới chậm chậm nói, có thể gánh chịu hết thảy người, cái này cũng không tốt chọn. Thực lực yếu đi khẳng định không được, cho nên ít nhất là tổ cảnh đỉnh phong. Đếm tới đếm lui, phượng tổ tương đối thích hợp. Dù sao như kiếm tổ bọn họ, chúng ta đều là thượng cổ thời đại chứng đạo, khi đó Tù Ngưu tuy nhiên còn sống, có thể vẫn giấu kín tại Đông Hải, ít có quản chuyện ngoại giới, liền xem như tứ hải phân tranh không ngừng, chỉ cần không phải Long tộc có hủy diệt nguy hiểm, Tù Ngưu là hết thảy mặc kệ. Bá Hạ càng là vô tung, muốn ảnh hưởng cũng là không có chỗ xuống tay. Trường Sinh Thiên không chờ Đạo Tôn nói xong, trực tiếp phủ quyết nói, khuê thủ cùng Phượng Tổ có quan hệ gì? Phượng Tổ bị trấn áp nhiều năm như vậy, thế nhân đều biết. Ngươi không nên hiểu lầm, cho là ta sẽ đem sự tình giao cho ngươi. Bởi vì chuyện này, từ đầu đến cuối đều là chúng ta cùng nhau làm. Ngươi từ vừa mới bắt đầu, đến kết thúc, toàn bộ đều tham dự. Lựa chọn Long tộc, điều động tam nhãn tộc khuê thủ, lại đến viễn cổ thời đại, chúng ta cùng một chỗ ảnh hưởng Tù Ngưu, cùng một chỗ bảo hộ Bá Hạ. Đều là chúng ta a. Có thể chỉ huy một tên bất hủ kim tiên, làm cho đối phương cam nguyện mạo hiểm đi Long tộc đi dẫn đạo, cái này bằng vào ta là làm không được. Chỉ có danh xưng là tiểu đạo tổ ngươi, mới có thể đối tiên đạo có dạng này sức ảnh hưởng, có tử trung tâm phúc, có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nghĩ không ra. Ta vậy mà ngộ giao trộm cướp. Chúng ta võ đạo nhất thể, ngươi vậy mà đối với ta võ đạo rường cột ra tay. Thật không hổ là đường nhỏ tổ. Ta lại bị ngươi khống chế. Ngộ sát người tốt. Ta vậy mà trở thành đồng bọn của ngươi. Chương 1227, chú giết đậu đậu. Huỳnh hoặc thần cung. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn bàn đào thụ xuống. Thiên địa linh khí chen chúc hội tụ, giống như giang hà đồng dạng, liên tục không ngừng dâng trào mà đến. Trong chốc lát bị Đậu Trường Sinh thôn phệ không còn, liên tục không ngừng biến thành Đậu Trường Sinh sức mạnh của bản thân. Đậu Trường Sinh mỗi một lần hô hấp, bàn đào thụ đều sẽ hiện ra quang mang, phun ra nuốt vào ở giữa, hai người phối hợp cực kỳ ăn ý. Đậu Trường Sinh mỗi một lần hô hấp, đại biểu cho linh khí trong thiên địa biến mất không còn, cái này không chỉ là dẫn động nhân cảnh linh khí, Bắc Phương Hồ Mang cùng Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn, Đông Phương Đông Hải, đều có đại lượng thiên địa linh khí bị dẫn động. Cái này một cổ thanh thế kinh thiên động địa. Đậu Trường Sinh không kiêng nể gì cả, căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ. Một đoạn này bình tĩnh thời gian kiếm không dễ, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng có một cổ cảm giác cấp bách, không dám tiếp tục bày nát đi xuống. Lần trước bày nát thời gian rất lâu, bây giờ suy nghĩ một chút bao nhiêu có một ít hối hận. Bất quá nếu để cho Đậu Trường Sinh một lần nữa, Đậu Trường Sinh ngược lại là sẽ còn làm như vậy. Dù sao mình không là người máy, có thể một ngày 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, chính mình cũng là cần nghỉ ngơi. Cho dù là thân thể không mệt, tinh thần cũng sẽ mỏi mệt. Nhất là tâm linh mỏi mệt, đây mới là mấu chốt nhất. Chỉ là bây giờ Đậu Trường Sinh không dám buông lỏng, bởi vì vì thiên địa đại thế phát triển đến một bước này, đã đi tới sau cùng giai đoạn. Vạn tộc tranh bá đã đến hậu kỳ. Tộc nào có thể trổ hết tài năng, nhất thống thiên địa, như vậy thì muốn nhìn cái này tiếp xuống mấy trăm năm. Ở vào trong tu hành Đậu Trường Sinh, cũng là bị từng trận vang lên tiếng bước chân bừng tỉnh. Cái này giống như đã từng quen biết một màn, để Đậu Trường Sinh mi đầu lại nhíu lại. Ánh mắt nhìn về phía bước nhanh đi tới Thiên Cơ lão nhân, Đậu Trường Sinh cũng nhìn thấy đứng ở một bên đại diễn, hai người này đều là gần nhất tìm kiếm Đậu Trường Sinh người, bọn họ cùng ám vương một dạng, lặp đi lặp lại đến, khiến người ta phiền phức vô cùng. Làm Đậu Trường Sinh biểu đạt rõ ràng thái độ về sau, cái này một loại tình huống mới biến mất. Bây giờ trông thấy bọn họ đi vào về sau, Đậu Trường Sinh hoài nghi bọn họ trạng thái cố định nảy mầm. Đại diễn dường như nhìn ra Đậu Trường Sinh bất mãn, lập tức mở miệng nói, ra chuyện. Không phải vậy ta cũng sẽ không thả Thiên Cơ tiểu quỷ tới. Đại diễn giải thích một câu, biểu thị lấy chính mình tận trung cương vị công tác, một viên hồng tâm, thiên địa chứng giám. Đậu Trường Sinh ánh mắt nghi báo. Hoặc nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân nói, võ đạo mới vừa vặn chiến thắng tiên đạo. Bây giờ tổ chức chúc mừng võ đạo chiến thắng yến hội, còn đang chuẩn bị bên trong, các tộc ở giữa cho dù là muốn trở mặt, cũng sẽ không ở thời điểm này hành động. Cái này tộc tề tụ, cùng một chỗ chúc mừng cơ hội không nhiều. Trong cuộc đời thì lần này, lần tiếp theo liền xem như tổ chức, cũng không có có nhiều người như vậy. Các tộc đều rất trân quý, bây giờ có thể xảy ra chuyện gì? Thiên Cơ lão nhân trầm giọng mở miệng nói, Long tộc có tin tức truyền đến, đoạn thời gian gần nhất Tù Ngưu cùng bá hạ bọn họ, một mực ở tổ Long điện bên trong, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Muốn là bình thường giao lưu, hoặc là mưu đồ chúng ta nhân tộc, đều cần phải kết thúc. Long tộc bây giờ cũng muốn tham dự yến hội, bọn họ cũng cần phải chuẩn bị lên, nhưng gần nhất Long tộc nội bộ vô cùng bình tĩnh. Tù Ngưu bọn họ giống như là mất tích một dạng, cho dù là đều tại tổ Long điện bên trong, có thể Uyên Thủy Long nữ không ngừng cho Trúc Long phát tin tức, lại toàn bộ đều đá chìm đáy biển, căn bản lấy được không chiếm được đáp lại. Không cần Thiên Cơ lão nhân nói tiếp, Đậu Trường Sinh một đôi mắt đã bắt đầu ngưng trọng lên. Đậu Trường Sinh cũng biết, cái này vô cùng không bình thường. Uyên Thủy Long nữ địa vị không thấp, cho dù là Trúc Long rơi đài, đã mất đi Long tộc chi chủ thân phận, có thể Uyên Thủy Long nữ vẫn là Long tướng. Tù Ngưu không có tới thì đối Long tộc quyết đoán động thủ, mà chính là kéo dài Long tộc vốn có quy củ. Nhưng Đậu Trường Sinh hiểu được Uyên Thủy Long nữ xuống đài, đây chẳng qua là về thời gian vấn đề. Tù Ngưu chỉ là không có ngồi vững vàng vị trí, không phải vậy khẳng định phải đổi tướng. Vua nào triều thần nấy, đây cũng không phải là một câu nói ngoa. Tiền triều Di lão danh tiếng cho dù tốt, vậy cũng không liên quan gì đến ngươi, căn bản thân cận không đứng dậy. Long tộc tình báo Đậu Trường Sinh cũng thô sơ giản lược quan sát qua, từ khi Tù Ngưu trở về sau, trở thành Long tộc chi chủ, Thận Long đã không ngừng hướng Tù Ngưu dựa vào, cái này một vị không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là kế thừa Uyên Thủy Long nữ vị trí người. Long tộc gần mấy ngàn năm nay tổn thất không nhỏ, trong tộc anh tài liên tiếp vẫn lạc, như Băng Long, Huyết Long, vân vân. Lôi Long cũng bị phú quý ăn mòn, về sau lại chết một lần, đã không có tiềm lực có thể nói. Một đống tầm thường phụ trợ phía dưới, Thận Long ngược lại siêu quần bạc tụy. Cho nên cái này hiển hiện vô cùng không bình thường. Đậu Trường Sinh trầm mặt một chút, sau đó mở miệng nói, cho Uyên Thủy Long nữ lan truyền tin tức. Ngàn vạn không thể đầy đủ đi dò xét, thăm dò tổ Long điện bên trong hư thực. Bây giờ tổ Long điện bên trong có 5 tôn bất hủ, Tù Ngưu cùng bá hạ đều đã là tam tai phong hào thiên tôn. Còn lại 3 vị cứ việc bình thường một số, nhưng bất luận một vị nào cũng không phải nàng có thể phản kháng. Cái này một ít người tụ tập cùng một chỗ, thương lượng sự tình đoán cũng có thể đoán ra mấy phần tới. Nhất định là đúng Thiên Kình Vương ra tay. Đậu Trường Sinh trong lòng máy động, trong nội tâm dẫn đầu xuất hiện một bóng người, lại là đúng là mình, nhưng lời nói đến miệng về sau, lại là đột nhiên một biến đổi thành Thiên Kình Vương. Thiên Kình Vương tại đại chiến bên trong đã bộc lộ ra chính mình cướp Trúc Long chi lực, đây là Long tộc không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Trúc Long Vương đỉnh phong thời kỳ, cái kia nhưng cũng là một tôn tổ cảnh cường giả, bây giờ Trúc Long thực lực lại vào tổ cảnh có một ít khó khăn, có thể thành làm một tên phong hào thiên tôn không có chút nào khó khăn, có thể Trúc Long dừng bước tại phong hào thiên tôn trước, cái này cũng bởi vì Thiên Kình Vương cướp Trúc Long Vương lực lượng. Mà Thiên Kình Vương nuôi nhốt cái kia một đầu quái vật, lại có thể thôn phệ chân long, từ đó đền bù tự thân thiếu hụt, bắt đầu hướng về chân long diễn biến, cái này lại phạm vào Long tộc kiên kỵ. Bất luận cái gì nhất tộc cũng không có thể cho phép, một đầu quái vật có thể thôn phệ chính mình không ngừng cường đại đi xuống. Thiên Kình Vương còn có chặn giết Tù Ngưu tiền lệ, cái này bất luận là làm sao nhìn. Thiên Kình Vương đều là Long tộc tất sát mục tiêu. Nguyên bản Đậu Trường Sinh chỉ là tùy ý lựa chọn một mục tiêu, có thể nói lấy Đậu Trường Sinh đối với điểm này, ngược lại cho rằng khả năng cực lớn. Thiên Kình Vương thật sự là đem Long tộc cho đắc tội hung ác, không giết chết Thiên Kình Vương, Long tộc là ăn ngủ không yên. Thiên Cơ lão nhân trùng điệp phun ra một miệng tạp khí. Màu trắng khí thể ở giữa không trung lượng lờ tăng lên, một mực lan tràn ra, giống như là một đạo trắng trụ kéo dài không rời. Thiên Kình Vương chỉ là giới nấm ngoài da chi tật, cứ việc Thiên Kình Vương thực lực không yếu, có thể Thiên Kình Vương một người vô pháp chiến thắng Tù Ngưu cùng Bá Hạ, ngược lại Tù Ngưu cùng Bá Hạ liên thủ đủ để giết chết Thiên Kình Vương. Càng thêm không cần nói là Long tộc bất hủ còn có một số, bọn họ hợp lực phía dưới, Thiên Kình Vương vô luận như thế nào cũng đánh không lại. Thiên Kình Vương là một cái uy hiếp, nhưng xa còn lâu mới có được để Long tộc sợ hãi cấp độ, nhưng Đậu Trường Sinh ngươi lại khác biệt, ngươi không chết, Long tộc ăn ngủ không yên a. Này làm sao nhìn, đều là nhằm vào ngươi. Thiên Cơ lão nhân không tin Đậu Trường Sinh nhìn không ra, nhưng vẫn như cũ ở chỗ này cùng mình khẩu thị tâm phi, nói đến đây một số nói nhảm. Thiên Cơ lão nhân thật sự là tâm mệt mỏi. Cái này nguyên một đám gia hỏa, đều là khó phục vụ như vậy. Thiên Cơ lão nhân phun ra tạp khí về sau, lúc này mới ôn hòa mở miệng nói, Thánh Đế không muốn phớt lờ. Long tộc lần này mưu đồ bí mật, tuyệt đối là nhằm vào Thánh Đế. Đậu Trường Sinh giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mập mờ suy đoán, như vậy Thiên Cơ lão nhân cũng chỉ có thể đầy đủ chính mình xuyên phá đây hết thảy. Long tộc năm tôn bất hủ, nếu là không giảng võ đức, trực tiếp đánh lén Thánh Đế. Thánh Đế hai quyền khó địch bốn tay, còn thật đánh không lại bọn hắn, dẫn đến xuất hiện nguy cơ sinh tử. Một bên đại diễn đột nhiên mở miệng nói, Long tộc thật đối Thánh Đế xuất thủ, thành công hy vọng vẫn là không nhỏ. Thánh Đế trong tay bất hủ Long môn, có thể tới lui tự nhiên, cái khác các tộc muốn trấn áp không gian, bảo vệ tốt bất hủ Long môn rất khó, có thể Long tộc thì không đồng dạng. Long tộc có viễn cổ Long môn toái phiến, đây cũng là một kiện bất hủ thần binh, nhờ vào đó không dám nói có phần lớn hiệu quả, nhưng ít ra có thể dây dưa kéo lại Thánh Đế bất hủ Long môn. Dạng này Thánh Đế đã mất đi tới lui tự nhiên ưu thế, bọn họ liền có thể nương tựa theo người đông thế mạnh, bắt đầu vây giết Thánh Đế. Cho nên Thánh Đế tốt nhất vẫn là không muốn xa cách nhân cảnh, dạng này liền xem như Long tộc có mưu đồ, như vậy cũng vô pháp thi triển. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, lần này Long tộc mưu đồ bí mật, tình huống vô cùng không đúng. Long tộc bất hủ là không ít, cái này một số bất hủ cùng một chỗ đối Thánh Đế xuất thủ, mới có nắm chắc vây giết Thánh Đế, có thể ta tộc cũng không phải bài trí. Muốn là Thánh Đế xuất hiện nguy hiểm, khẳng định sẽ có bất hủ tiếp viện, cho nên Long tộc lực lượng không đủ vây giết Thánh Đế. Lần này vậy mà đối biên thủy Long nữ vị này Long tướng giữ bí mật, ta hoài nghi Long tộc đã cùng cái khác các tộc nối liền với nhau, lần này vây giết Thánh Đế hành động, không phải Long tộc nhất tộc làm. Đại diễn gật đầu nói, ngươi nói không sai. Đẩy ngã tiên đạo ngọn núi lớn này về sau, bọn họ lại ngẩng đầu nhìn, liền có thể phát hiện nhân tộc ngọn núi lớn này. Nguyên bản hy vọng chúng ta nhân tộc cái này một ngọn núi kháng trụ tiên đạo, bọn họ hận không thể chúng ta nhân tộc lại mạnh hơn 10 lần. Bây giờ, bọn họ đối tiên đạo có bao nhiêu hận ý, đối với chúng ta thì có bao nhiêu. Chúng ta cũng là trong mắt bọn họ tiên đạo, chính là bọn họ cùng chung địch nhân. Đậu Trường Sinh chậm rãi nói, không đến mức, còn chưa tới một bước này. Đây là chúng ta muốn nhất thống thiên hạ, đối mặt với đại thế áp bách, bọn họ mới có thể tiến tới cùng nhau. Hiện nay nhân tộc tuy nhiên mạnh, cũng không có triệt để áp đảo các tộc phía trên, bàn về đến so sánh thực lực, chúng ta còn không bằng bất hủ thời đại mở ra trước. Khi đó tiên thiên thần ma là các tộc gấp đôi, bây giờ bất hủ số lượng không đạt được Long tộc gấp đôi. Đậu Trường Sinh còn muốn mở miệng tối lúc nói, đột nhiên đầu truyền đến một trận nhói nhói, phản phất có được vô số cây cương châm, chính đang không ngừng ghim đầu của mình, cái này khiến Đậu Trường Sinh lập tức đem muốn nói lời, toàn bộ đều cho nuốt vào trong bụng. Không tự chủ được đưa tay bưng bít lấy chính mình huyệt thái dương, cứ việc nơi này không có bất kỳ cái gì thương thế, có thể Đậu Trường Sinh dường như cảm nhận được cái này trống chỗ một bộ phận, giống như là bị người cứ thế mà đào xuống dưới. Trông thấy Đậu Trường Sinh sắc mặt tái nhợt lên, bắt đầu ôm đầu, Thiên Cơ lão nhân trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi kinh hô nói, nguyền rủa. Long tộc muốn chú giết Thánh Đế. Chương 1228, cái này Đậu Trường Sinh làm sao chú bất tử a, thượng. Nguyền rủa. Đậu Trường Sinh cực kỳ đau đầu, nhưng vẫn như cũ đem Thiên Cơ lão nhân lời nói nghe vào trong tai. Đây là Đậu Trường Sinh tương đối xa lạ lực lượng, bởi vì Đậu Trường Sinh rất ít tao ngộ cái này một cổ lực lượng. Đậu Trường Sinh quật khởi nhiều năm như vậy, tao ngộ đối thủ đại bộ phận đều là chính diện giao chiến địch nhân, liền xem như hữu dụng độc hảo thủ, Đậu Trường Sinh lúc ấy cũng là bách độc bất xâm chi thể, chẳng sợ hãi. Bất quá cứ việc tất không có tao ngộ tinh thông nguyền rủa địch nhân, có thể Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có buông lỏng cảnh giác. Một mực đều cực lực đền bù tự thân thiếu hụt, thánh tử bù đắp kế hoạch vẫn luôn bị Đậu Trường Sinh đẩy mạnh. Cho nên đối mặt với nguyền rủa, Đậu Trường Sinh tự nhiên không phải thúc thủ vô sách. Tầm thường nguyền rủa chi lực tự động liền bị chặn lại, căn bản là không có cách thương tổn đến Đậu Trường Sinh. Cho nên điều này nói rõ Đậu Trường Sinh tao ngộ nguyền rủa không phải bình thường, đây cũng là chuyện rất bình thường, Long tộc có thể đem hy vọng ký thác vào nguyền rủa phía trên, có thể nghĩ trong đó uy lực. Thiên Cơ lão nhân trông thấy tình cảnh này về sau, lập tức đối với một bên đại diễn nói, lập tức đi mời Xích Đế bệ hạ tới. Có thần nông đỉnh ở đây, liền xem như xảy ra ngoài ý muốn, cũng là có thể cứu vãn một chút. Lại đi mời Tiên Đủ bệ hạ, ngăn cách Huỳnh Hoặc thần cung cùng ngoại giới liên hệ, cho dù là không cách nào triệt để ngăn chặn nguyền rủa chi lực, có thể tận khả năng suy yếu nguyền rủa lực lượng. Thiên Cơ lão nhân đau chửi một câu nói, đáng chết Long tộc. Lại còn thật bị bọn họ tìm được Thánh Đế sơ hở. Thánh Đế cứ việc chiến lực vô song, có thể đến cùng chỉ là một tôn tiên thiên thần ma. Cái này một loại chú giết thủ đoạn, liền xem như đối phó Bất Hữu thần ma, đều dư xài, bây giờ vậy mà nhằm vào Thánh Đế. Thật sự là quá vô sỉ. Quá không biết xấu hổ. Thiên Cơ lão nhân nhìn lấy Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn xuống, một cái tay bưng bít lấy huyệt thái dương tư thái, dù là 99% nguyền rũ chi lực, toàn bộ đều đã bị Đậu Trường Sinh gánh chịu ở, chỉ có một bộ phận dư âm khuếch tán ra tới. Nhưng chính là cái này một phần lực lượng, Thiên Cơ lão nhân đều không chịu nổi, không thể không lui lại, nhờ vào đó chống cự lại nguyền rũ chi lực dư âm. Cái này nguyền rũ quá hung mãnh, tới cũng thật sự là quá nhanh. Bọn họ mới thu hoạch được tin tức, còn không có bất kỳ chuẩn bị nào, Long tộc liền đã ngang nhiên động thủ. Hơn nữa còn là nhất kích tất sát, chuẩn xác đối Đậu Trường Sinh nhược điểm ra tay. Tù Ngưu không hổ là tổ long chi tử, chắc hẳn sớm liền phát hiện Đậu Trường Sinh thiếu hụt, nhưng bởi vì võ đạo cùng tiên đạo đại chiến, giết chết Đậu Trường Sinh đối võ đạo bất lợi, cho nên Tù Ngưu một mực ẩn nhẫn không phát, chờ đến võ đạo đại thắng sau mới quả quyết động thủ. Thiên Cơ lão nhân bắt đầu hành động, đang tìm lấy giải cứu chi pháp. Đậu Trường Sinh cẩn thận cảm thụ được đầu đau đớn. Mỗi một lần đau đớn về sau, bản thân sinh mệnh lực đều tại bắt đầu giảm xuống. Đây là không thể nghịch. Nhưng bàn về sinh mệnh lực, trong thiên hạ không người có thể có Đậu Trường Sinh cường đại. Sau lưng bàn đào thụ đã thõng xuống cành, dường như giống như là dây thừng một dạng, đã quấn quanh ở Đậu Trường Sinh trên thân, liên tục không ngừng sinh mệnh lực không ngừng lan tràn ra, trực tiếp tràn vào Đậu Trường Sinh thể nội. Tiêu hao bao nhiêu, liền đã bổ sung bao nhiêu. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, cái này một cổ đau đớn ngay từ đầu bạo phát, Đậu Trường Sinh còn thật vô cùng khó chịu. Nhưng làm theo Đậu Trường Sinh quen thuộc cái này một cổ nhói nhói tần suất về sau, Đậu Trường Sinh cũng thích ứng, tuy nhiên còn rất đau, có thể đã không ảnh hưởng Đậu Trường Sinh tư duy. Nương theo lấy tư duy bắt đầu rõ ràng, Đậu Trường Sinh bắt đầu phân tích lên. Cái này nguyền rủa tới rất hung mãnh, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thực cũng liền cái kia một chuyện. Chính mình qua nhiều năm như vậy vất vả nỗ lực, rốt cục thu được hồi báo. Bù đắp kế hoạch đạt được thành công lớn, nếu không phải mình vẫn luôn tu hành lấy đủ loại công pháp, như vậy bây giờ tao ngộ cái này một loại nguy hiểm, bị thương tổn khẳng định phải lật mấy lần. Đương nhiên nương tựa theo bù đắp kế hoạch lấy được hoàng mỹ, cũng không đủ chống cự ở nguyền rủa. Dù sao cái này nguyền rủa lực lượng là bất hủ tầng thứ, bản thân cùng bất hủ còn là có chênh lệch. Nhưng bây giờ ở vào Huỳnh Hoặc thần cung, sau lưng chính là bất hủ linh căn bàn đào thụ, đây chính là sinh cơ tràn đầy chi địa. Đơn thuần sinh mệnh lực tiêu hao, chính mình có thánh mẫu ấn ký cùng bàn đào thụ tương trợ, trực tiếp chặn lần này chú giết. Muốn chống cự chú giết, Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt. Bởi vì có thể chuẩn xác chú giết chính mình, cái này không biết chuẩn bị bao lâu, thu tập được chính mình sinh nhật 5 tháng không nói, còn có chính mình lông tóc huyết dịch. Vân vân. Chính mình cho tới nay, ở vào vị trí đều quá hiển hách, có thụ người trong thiên hạ chú ý. Rất nhiều chi tiết chính mình cũng không để ý đến, nhưng có người sẽ không bỏ qua. Chính mình cũng là trải qua huyết chiến, thụ thương chảy ra huyết dịch, xem ra đều bị người có quyết tâm góp nhặt. Cái này một số cẩu vật, thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có buông tha. Đạp đạp đạp. Bước chân nặng nề âm thanh vang lên, đây là nhiều người tiếng bước chân hỗn hợp cùng một chỗ thanh âm. Xích Đế cùng Tiên Tề dồn dập bước nhanh đi tới, bọn họ đi vào sau liếc mắt liền nhìn thấy, vô cùng bình tĩnh ngồi ngay ngắn Đậu Trường Sinh. Giờ phút này Đậu Trường Sinh đã buông xuống che huyệt thái dương bàn tay, không chỉ là bình tĩnh ngồi ngay ngắn, trong tay còn bưng lên một chén nước trà, chậm rãi uống. Cứ việc đầu còn đau vô cùng, có thể cái này không thể ảnh hưởng bức cách. Thì liền bàn đào thụ rủ xuống cành, quấn quanh tình huống của mình, Đậu Trường Sinh đều ghét bỏ không mỹ quan, ảnh hưởng đến chính mình hình tượng, nhưng cũng không thế để bàn đào thụ gãy mất sinh cơ truyền tống. Bất quá Đậu Trường Sinh lấy một loại khác biện pháp, bàn đào thụ rễ cây từ mặt đất lộ ra gai nhọn, sau đó thật sâu đâm vào Đậu Trường Sinh bàn chân bên trong. Dạng này chỉ cần Đậu Trường Sinh không nhấc chân, thì không người có thể phát hiện tình cảnh này. Cho nên hiện ra tại Tiên Tề cùng Xích Đế trong mắt Đậu Trường Sinh, du nhiên tự đắc uống nước trà, hết thảy hiển hiện phong khinh vân đạm. Đậu Trường Sinh trông thấy Tiên Tề cùng Xích Đế đi vào về sau, đưa tay ở giữa ống tay áo lắc lư, ra hiệu lấy hai vị ngồi ngay ngắn xuống, đồng thời nhàn nhã nói, Thiên Cơ cùng đại diễn hai người bọn họ, chưa từng va chạm xã hội. Gặp phải một chút sự tình thì vội vàng hấp tấp. Chỉ là nguyền rủa mà thôi, há có thể rung chuyển ta một phần. Long tộc tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều năm, liền để cho ta một chút nhíu mày cơ hội đều không có. Tiếng bước chân còn đang không ngừng vang lên, Vạn Pháp đạo nhân cùng Thanh đế cũng được mời tới, nhưng Xích đế cùng Tiên tề trực tiếp bỏ qua sau lưng Thanh Âm, bây giờ bọn họ nhìn lẫn nhau liếc một chút, hai người hai mặt tướng dòm, trong lúc nhất thời không phản bác được. Nguyên bản nghe thấy Đậu Trường Sinh ra chuyện, hơn nữa còn là bị nguyền rủa chú giết, bọn họ là phi thường bối rối. Bởi vì Đậu Trường Sinh chỗ thiếu sót, bọn họ lập tức cũng nghĩ đến, vội vội vàng vàng đuổi tới, nhìn thấy cũng là tình cảnh này. Lập tức đem bọn hắn làm sẽ không. Giờ phút này Xích đế nhìn lấy vội vàng gấp trở về Thiên Cơ lão nhân, không vui mở miệng nói, ngươi làm sao có thể nói xấu Thánh đế. Nói Thánh đế đau đầu muốn nứt, thống khổ khó nhịn, sinh cơ không khô trôi qua, đã không có nửa cái mạng. Ngươi xem thật kỹ một chút. Không có thấy qua việc đời, thì không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, nhanh cho Thánh đế xin lỗi. Xích đế cũng là một phen hảo tâm, Thiên Cơ lão nhân nói lời nghe được người không nhiều, nhưng vẫn phải có. Muốn là một sự thật, như vậy tự nhiên không là chuyện gì, có thể hiện nay xem xét, cái này hoàn toàn đều là bêu xấu lời nói. Như vậy lấy Đậu Trường Sinh lòng dạ hẹp hòi, khẳng định phải ghi hận phía trên. Thiên Cơ lão nhân cực kỳ kinh ngạc, thời gian mới trôi qua bao lâu, trước trước sau sau cũng chưa tới một phút thời gian. Tại sao có thể có như thế biến hóa kinh người? Vừa mới Đậu Trường Sinh còn vô cùng khó chịu, một bộ sắp không được tư thái, bây giờ Đậu Trường Sinh thì sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, bưng nước trà uống vào, quả thực là tưởng như hai người. Cái này khiến Thiên Cơ lão nhân một đôi mắt nổi bật, phản phất muốn rơi rơi xuống mặt đất một dạng. Một bên Đại Diễm, cũng so Thiên Cơ lão nhân không khá hơn bao nhiêu, đều bị tình cảnh này cho làm trầm mặt. Từng đợt đâm nhói, vẫn còn tiếp tục truyền ra, Đậu Trường Sinh rủ xuống che giấu tại ống tay áo bên trong bàn tay, trên mu bàn tay phức tạp đồ án, đã bắt đầu hoàn toàn sáng lên, giống như là một cái bớt, bị in dấu khắc ở trên mu bàn tay. Liên tục không ngừng tuôn ra sinh cơ, bắt đầu đền bù lấy Đậu Trường Sinh biến mất sinh cơ. Bây giờ không ngừng hao tổn sinh cơ, còn không bằng Đậu Trường Sinh bổ sung nhanh. Đối với cái này một cái nguyền rủa, Đậu Trường Sinh trong lúc nhất thời không có quá tốt giải quyết chi pháp, nhưng Đậu Trường Sinh dự định lấy phương pháp ngu nhất, cái kia chính là ngạnh kháng. Đần phương pháp cứ việc đần, hao thời hao lực, không phải tối ưu lựa chọn, nhưng cái này một loại phương pháp thường thường đại biểu cho có tác dụng. Đậu Trường Sinh cũng không tin, địch nhân có thể một mực chú giết chính mình. Giống như là loại năng lực này, rất rõ ràng không phải tùy tiện có thể làm được, tất nhiên bỏ ra cái giá rất lớn. Cho nên đối phương không cách nào trong nháy mắt chú giết chính mình, như vậy dạng này tiếp tục giằng co nữa, dẫn đầu kháng trụ hay không trụ thì là địch nhân. Thời gian một chút sớm một chút xíu. Đông Hải. Một vùng biển mênh mông hải dương, hoàn toàn như trước đây. Hữu Hải mặt bình tĩnh còn như chiếc gương, cũng có sóng to gió lớn, cuốn lên thiên trọng sóng lớn, cùng phong bạo vũ, tận thế cảnh tượng. Đông Hải Long Cung từ trên xuống dưới người, không ngừng bắt đầu bận rộn, cái này một bộ tràng cảnh cùng trước kia vẫn chưa có bất kỳ chỗ khác biệt. Đông Hải Long Cung làm Long Đình chỗ, chi phối lấy Long tộc, mỗi đêm đều có lấy vô số sự tình phải xử lý. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, cái này không biết có bao nhiêu. Liên quan đến lấy phàm tục, cũng có dính đến thần ma. Mà Tổ Long Điện nơi này, hoàn toàn lạnh lẽo yên tĩnh, từ khi đại chiến sau khi kết thúc, Tổ Long Điện một lần nữa trở về, vẫn cái này một bộ dáng. Tổ Long Điện nhìn ra ngoài, nhìn không ra bất kỳ đầu mối, nhưng là tại Tổ Long Điện bên trong, từng tôn bất hủ, lại là ngưng thần tĩnh khí, bọn họ chính nhìn lấy tổ ở giữa tòa Long Điện khu vực. Nguyên bản trống trải địa phương, hiện nay đã xuất hiện một tòa pháp đài. Pháp đài cao chính trượng, đại biểu cho đếm chi cực chế. Ở vào pháp đài tứ phương, trải rộng từng mặt cờ dài, phía trên viết lấy Đậu Trường Sinh ngày sinh tháng đẻ. Giờ phút này Tam Nhãn tộc khuê thủ đứng tại pháp trên đài, trong tay chính nắm giữ một mặt cờ lệnh, cái tay còn lại nắm giữ linh đan. Tại khuê thủ phía trước vị trí, đang có lấy một pho tượng, hắn bộ dáng cùng Đậu Trường Sinh tương tự. Khuê thủ cờ lệnh hất lên, giống như một cây trường thương, ầm vang ở giữa liền đã quán xuyên pho tượng. Khuê thủ tràn đầy tự tin nói, một kích này, ta chuẩn bị quá lâu. Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1229, cái này Đậu Trường Sinh làm sao chú bất tử a, hạ. Đông Hải Long Cung. Khuê thủ hăng hái, người khoác bát quái pháp y không gió mà bay, rõ hiện ra khuê thủ to lớn khí tràng, sự tự tin mạnh mẽ tâm. Cờ lệnh rút ra về sau, nhìn lấy pho tượng tổn hại cái hố. Khuê thủ tràn đầy tự tin nói, nguyền rủa một đạo, không hiện tại thế. Trong thiên hạ hiểu được đạo này người, là có một bộ phận, nhưng chánh thức có thể học có thành tựu thì lác đác không có mấy. Trong mắt người ngoài, ta là tinh thông kiếm đạo, kỳ thực ta chánh thức am hiểu là nguyền rủa một đạo. Đạo này ta muốn là tự xưng thứ hai, như vậy không người dám xưng đệ nhất. Có thể lấy nguyền rủa chứng đạo bất hủ người, trong thiên hạ tin tưởng cũng liền ta cái này một vị. Vì hôm nay một kích này, ta chuẩn bị nhiều lắm. Không chỉ là thu được Đậu Trường Sinh ngày sinh tháng đẻ, đối ứng tin tưởng, còn có huyết dịch lông tóc. Thì liền động thủ thời cơ, đây đều là có thuyết pháp, đối ứng tinh thần vị trí. Khuê thủ thay đổi trước kia hình tượng, bây giờ lời nói thao thao bất tuyệt, dường như trở thành một cái lắm lời. Trúc Long đối với tình cảnh này, ngược lại là không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, rất rõ ràng cái này khuê thủ nhiều ngày đến, qua là cực kỳ áp lực, bây giờ muốn đem tất cả bất mãn cùng tâm tình, nhất triều toàn bộ đều phóng xuất ra. Có thể giết chết danh chấn thiên hạ Đậu Trường Sinh, cái này một loại vinh diệu, cái này một loại hưng phấn, để khuê thủ thất thố, cái này cũng rất bình thường. Chỉ là chờ đợi khuê thủ phát tiết tâm tình Trúc Long, giờ khắc này không thể không mở miệng, bởi vì cái kia nguyên bản bị xỏ xuyên huyệt thái dương pho tượng, cái hố ngay tại dần dần biến mất, bây giờ đã khép lại hơn phân nữa. Mà cái này khuê thủ còn cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn coi nhẹ rơi mất cái này một cái biến hóa, Trúc Long mở miệng nhắc nhở nói, pho tượng. Khuê thủ nghe thấy pho tượng hai chữ, dẫn đầu hiện ra tâm tình là sững sờ, nhưng chợt liền đã kịp phản ứng, ánh mắt hướng về pho tượng nhìn qua, nhìn lấy pho tượng đã khôi phục 7-8 phần, con ngươi quang mang lấp lóe một chút, sau đó thì bình tĩnh mở miệng nói, Đậu Trường Sinh đến cùng là Đậu Trường Sinh. Cái này đổi thành một tôn bất hủ kim tiên, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Đậu Trường Sinh lại có thể tiếp tục chống đỡ. Còn có thể giãy dụa một chút, thật là không tầm thường. Khuê thủ nói, liền bắt đầu tán thưởng lên, đây không phải khuê thủ trái lương tâm ngôn ngữ, khuê thủ nói lời thật lòng. Bởi vì lần này chú giết Đậu Trường Sinh, quan là công tác chuẩn bị thì làm rất nhiều năm, ở trong đó rất nhiều trân quý cùng cực bảo vật, cho dù là khuê thủ cũng không đủ sức thu hoạch được, đây là Trường Sinh Thiên chuẩn bị xong. Cho nên lần này chú giết, đủ để giết chết một tôn bất hủ. Không phải vậy chỉ là bằng vào khuê thủ, không cách nào đánh giết một tôn bất hủ. Chính là bởi vì khuê thủ biết rõ đạo lực lượng mạnh bao nhiêu, cho nên mới đối sống sót Đậu Trường Sinh kinh thán. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Đậu Trường Sinh tất cả nỗ lực giải dụa, toàn bộ đều là vô dụng công, hết thảy đều là phí công. Đậu Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Khuê thủ nở nụ cười gằn, sau đó lắc lư một cái trong tay linh đan. Linh đan một vang, thanh âm thanh thúy vang lên, linh đan thanh âm cực kỳ êm tai, trực tiếp động đến cờ dài, một cổ lực lượng vô hình bắt đầu không ngừng hội tụ vào một chỗ, sau đó xông vào khiến bên trong. Khuê thủ đưa tay ở giữa cờ lệnh lại một lần nữa hướng về pho tượng oanh kích. Pho tượng căn bản không có bất kỳ lực cản, còn như là đậu hũ, tùy tiện liền đã bị cờ lệnh quán xuyên. Cái này một lần thành công về sau, khuê thủ không có cái khác ngôn ngữ, một đôi mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên pho tượng, không muốn lại phát sinh Đậu Trường Sinh không có chết, chính mình thì không kịp chờ đợi phát biểu thắng lợi cảm nghĩ ô long sự kiện. Tại khuê thủ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, pho tượng tổn hại vị trí, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Cái này khiến khuê thủ ánh mắt ngưng tụ. Cái này Đậu Trường Sinh thật ngoan cường sinh mệnh lực. Cái này một cổ cường đại sinh mệnh lực, hoàn toàn đã vượt ra khỏi tiên thiên thần ma phạm vi. Liền xem như một tôn bất hủ, cũng là không kịp Đậu Trường Sinh. Lần này nguyền rủa thuần túy nhằm vào là Đậu Trường Sinh sinh mệnh lực. Cái này là một người căn bản, cho dù là bất hủ danh xưng là Trường Sinh, có thể sinh mệnh lực cũng không phải vô cùng vô tận, nhất là thiên địa có thiếu, càng thêm phóng đại phương diện này thiếu hụt. Một bên Trúc Long lại một lần nữa nhìn thấy một màn này, không khỏi nhắc nhở mở miệng nói, ngươi cái này nguyền rủa chi pháp, ta cũng đã nhìn ra manh mối. Ngươi đây là nhằm vào Đậu Trường Sinh sinh mệnh lực, có thể Đậu Trường Sinh có bàn đào thụ, Hoa Hoàng ấn ký cũng có sinh mệnh lực. Phương diện này ngươi nghĩ ra sao? Khuê thủ ánh mắt nhỏ khẽ nâng lên, nhìn thoáng qua Trúc Long về sau, mới tiếp tục mở miệng nói, Đậu Trường Sinh nội tình, thiên hạ đều biết. Đậu Trường Sinh nhiều lần trong lúc nguy nan, cũng là nương tựa theo Hoa Hoàng ấn ký xoay người, thành công chiến thắng cường địch, thu được thắng lợi cuối cùng nhất. Tại chú sát Đậu Trường Sinh trước, phương diện này ta đã cân nhắc đến, căn bản không cần quá mức để ý. Bàn đào thụ là bất hủ linh căn không tệ, có thể ẩn chứa sinh cơ cũng chỉ là ngoại lực, Đậu Trường Sinh không có khả năng không hạn chế sử dụng, mà Hoa Hoàng ấn ký lực lượng đã mời Phượng Tổ xuất thủ. Phượng Tổ có thể quấy nhiễu được Hoa Hoàng ấn ký, đây là Phượng Tổ đặc thù bản sự, cho nên cái này sinh mệnh lực nhìn như là Đậu Trường Sinh mạnh nhất địa phương, kỳ thực là Đậu Trường Sinh yếu ớt nhất địa phương. Khuê thủ lại một lần nữa nâng lên cờ lệnh, quán xuyên pho tượng huyệt thái dương, bình tĩnh tiếp tục nói, Đậu Trường Sinh càng giãy dụa, càng là tốn công vô ích, chuyện này chỉ có thể để Đậu Trường Sinh cảm nhận được thống khổ. Sống ở sống không bằng chết bên trong, căn bản không bằng ngay từ đầu liền chết. Khuê thủ bình tĩnh chờ đợi, lần này không chỉ cần bản thân mình xuất thủ chú giết, mà còn có Phượng Tổ. Có thể thành công thuyết phục Phượng Tổ, cái này tự nhiên là mượn long tộc chi lực, đây cũng là vì lựa chọn gì long tộc nguyên nhân chủ yếu một trong. Làm khuê thủ nhắc đến Phượng Tổ, Tù Ngưu cũng bắt đầu hành động, trực tiếp cho Phượng Tổ lan truyền tin tức, chuyện này bọn họ trước đó đã đàm phán thành công, Phượng Tổ cũng sớm thì chuẩn bị xong, chỉ chờ lấy tin tức đến. Ở vào một chỗ thần bí không gian bên trong Phượng Tổ, nhìn lấy Tù Ngưu truyền đưa tới tin tức. Biết là động thủ thời điểm. Lần này chú giết Đậu Trường Sinh. Cái này một loại cử động vừa mới bắt đầu Phượng Tổ cảm thấy điên cuồng, có thể về sau suy nghĩ kỹ một chút, xác suất thành công cực cao. Long tộc đã đem các mặt đều chuẩn bị xong, hơn nữa còn chuẩn bị rất lâu, Phượng Tổ không có lựa chọn cự tuyệt. Đối với Đậu Trường Sinh người này, Phượng Tổ là cực kỳ kiên kỵ, bởi vì Đậu Trường Sinh thu được thần thánh chi lân cùng càn khôn đỉnh, cái này khiến Đậu Trường Sinh có bổ thiên thiên mệnh, đã trở thành Hoa Hoàng truyền nhân. Mà Phượng Tổ đối với bổ thiên coi trọng nhất, cái này là mình siêu thoát hy vọng, tự nhiên không hy vọng Đậu Trường Sinh nhúng chàm. Nhất là Đậu Trường Sinh cùng Hoa Hoàng quan hệ, đây càng thêm để Phượng Tổ chán ghét, bất luận là từ nơi đó đến xem, giết Đậu Trường Sinh đối với mình chỉ có chỗ tốt, mà không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Chính mình ra mặt trực tiếp đánh giết Đậu Trường Sinh, Phượng Tổ biết thực lực không đủ, bây giờ chính mình không cách nào làm, có thể âm thầm ra tay trợ giúp một chút, cái này huệ mà không uổng phí, trực tiếp đáp ứng Long tộc. Thu được Long tộc truyền tin về sau, Phượng Tổ cũng hành động. Bắt đầu nương tựa theo nhiều năm như vậy đối Hoa Hoàng đạo trường thẩm thấu, sau cùng đưa Đậu Trường Sinh lúc rời đi, đối Hoa Hoàng ấn ký lưu lại ảnh hưởng ám thủ, bây giờ nương tựa theo Hoàng Kim thần liên, bắt đầu đi ảnh hưởng Hoa Hoàng ấn ký. Tại Phượng Tổ tối tâm bên trong cảm giác bên trong, nương theo lấy tự mình ra tay, Hoa Hoàng ấn ký lộng lẫy, bắt đầu từ từ ảm đạm xuống. Nguyên bản Hoa Hoàng ấn ký chảy ra tới đại lượng sinh cơ, đã bắt đầu tiêu tán hơn phân nửa, chỉ để lại một phần nhỏ, đến tận đây Phượng Tổ đã bất lực lại tiếp tục. Dù sao Hoa Hoàng ấn ký không phải Phượng Tổ lưu lại, bây giờ có thể muốn đến một bước này, đã là vô cùng chuyện không tồi. Phượng Tổ trực tiếp đem tin tức truyền trả lại, liền đã không lại đi quan tâm. Cái này là mình cực hạn, còn lại Đậu Trường Sinh có thể hay không sống sót, cái này muốn nhìn Long tộc. Cứ việc Phượng Tổ không lại quan tâm, có thể phán định Đậu Trường Sinh sinh tử phương pháp cũng rất đơn giản, Hoàng Kim thần liên có thể cảm ứng được Hoa Hoàng ấn ký, muốn là đạo này liên hệ triệt để phá toái, như vậy thì đại biểu cho Đậu Trường Sinh tử vong. Phượng Tổ nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm thời gian trôi qua. Có thể từ nơi sâu xa cái kia một đạo liên hệ, đến bây giờ còn chưa từng phá toái, cái này khiến Phượng Tổ biết Đậu Trường Sinh không có chết. Cái này không khỏi để Phượng Tổ mở mắt, bắt đầu tính toán, đến cùng đi qua bao lâu thời gian. Một canh giờ, còn có 2 phút đồng hồ. Cái này khiến Phượng Tổ cười lạnh, Long tộc nói thiên hoa loạn trụy, cái kia gọi là khuê thủ gia hỏa, không ngừng hướng mình cam đoan, nói mình nguyền rủa một đạo cỡ nào lợi hại cỡ nào, nhưng bây giờ xem ra, toàn bộ đều là khoác lác ngôn từ. Nguyền rủa cái này một loại sự tình, nhất là đối phó Đậu Trường Sinh, muốn là không thể ngay từ đầu giải quyết hết Đậu Trường Sinh, tiếp tục bắt đầu kéo dài thêm, giống như là cái kia một loại độc dược mãn tính một dạng, dần dần muốn Đậu Trường Sinh tánh mạng, cái kia là chuyện không thể nào. Nhân tộc có đầy đủ thời gian đi cứu Đậu Trường Sinh, lại nói Đậu Trường Sinh cũng có thể tự cứu. Dù là không thể triệt để khỏi hẳn, có thể chỉ cần áp chế xuống nguyền rủa, lấy Đậu Trường Sinh bản sự có thể giết chết thi triển nguyền rủa khuê thủ. Đây là theo trên căn giải quyết hết thảy. Phượng Tổ chưa từng có ôm lấy hy vọng quá lớn, tự nhiên không tính là thất vọng. Có thể thời khắc này Tổ Long Điện bên trong, khuê thủ đã triệt để thất thố. Trong tay cờ lệnh không ngừng vung vẩy, mỗi một lần vung vẩy ở giữa, đều tràn ngập ra một đạo quang mang, bây giờ không chỉ là cờ lệnh chính là tàn ảnh, quang mang tràn ngập ở giữa không trung, pho tượng kia lần lượt bị công kích, nhưng mỗi khi khuê thủ công kích, pho tượng độ cứng đều tại bắt đầu tăng lên. Nguyên bản yếu ớt như là đậu hũ, bây giờ đã giống như là hàng băng, cứ việc y nguyên vô cùng giòn, có thể khuê thủ vung vẩy cờ lệnh xuyên qua, cũng là cần phải hao phí một số lực lượng. Tình cảnh này khuê thủ cũng phát hiện, trong lòng không khỏi sinh ra một trận sợ hãi. Lâu như vậy Đậu Trường Sinh đều không có tử, như vậy chú giết Đậu Trường Sinh hành động, đã có thể nói là thất bại. Mà lại Đậu Trường Sinh đối nguyền rũ sức chống cự, chính đang không ngừng kéo lên, dạng này lại tiếp tục, Đậu Trường Sinh hoàn toàn có thể tùy tiện ngăn cản, căn bản không lại sợ hãi nguyền rũ. Cái này một loại tình huống là khuê thủ không có dự liệu được, cái này Đậu Trường Sinh làm sao liền giết không chết. Rõ ràng Hoa Hoàng ấn ký lực lượng đã suy yếu, có thể Đậu Trường Sinh từ đâu tới nhiều như vậy sinh cơ. Thời gian lâu như vậy dưới, bàn đào thụ không có khả năng lại cho Đậu Trường Sinh bổ sung sinh cơ, tựa như là một người không khô huyết, không phải một mực truyền máu thì bất tử, bất tử đây chẳng qua là trên lý luận tình huống, thuần túy mặt giấy số liệu mà thôi. Khuê thủ không cam lòng kêu lên, vì sao cái này Đậu Trường Sinh bất tử? Chương 1230, thật giả Đậu Trường Sinh. Thất thố. Giờ khắc này khuê thủ không có không cái gì bất hủ cường giả khí độ. Tức hỗn hển phía dưới, các loại nói tục không ngừng nói ra miệng, căn bản cùng Du Côn Lưu Manh không có bất kỳ khác biệt gì. Tình cảnh này nhìn chút lông mi đầu thật sâu nhăn lại, trong lòng đối với vị này khuê thủ ấn tượng phá hỏng. Cái này một vị nguyên bản khí độ bất phàm, cho người ấn tượng thật tốt, có thể đây là tại an toàn tình huống phía dưới, tự nhiên có thể làm ngụy trang, muốn nhìn rõ ràng một người, liền muốn tại đối phương chỗ tại nguy nan lúc. Bởi vì cái gọi là nghịch cảnh gặp chân tình, chính là cái đạo lý này. Bình thường nói thiên hoa loạn trụy, thời khắc mấu chốt phủi mông một cái chạy trốn, cái kia toàn bộ đều là bạn nhậu mà thôi. Trước mắt vị ra này khuê thủ, chánh thức kinh lịch khảo nghiệm lúc, biểu hiện giống như một cái thằng hề. Sự tình còn chưa kết thúc, liền đã không kịp chờ đợi tuyên bố chính mình thắng lợi, tuy nhiên Trúc Long cũng hiểu được vị này khuê thủ tâm thái. Chú giết chính là Đậu Trường Sinh. Khuê thủ nếu là có thể dẫm trên Đậu Trường Sinh thượng vị, như vậy lập tức nhảy lên một cái, thành vì thiên địa ở giữa không ai không biết, không người không hay nhân vật. Cái này không chỉ là thu hoạch đại lượng danh tiếng, rõ rệt cất cao địa vị, cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch được thật sự chỗ tốt, trực tiếp trải bằng khuê thủ trở thành phong hào thiên tôn con đường. Đúng thế. Giết đậu trường sinh chỗ tốt, cũng là nhiều như vậy. Hư danh cái này một loại đồ vật, tuy nhiên nhìn không thấy, sờ không được, nhưng là thật sự tồn tại. Có thể nhờ vào đó tranh thủ đến vô số loại chỗ tốt tới. Có thể Trúc Long lý giải về lý giải, nhưng khuê thủ là một tên bất hủ kim tiên, biểu hiện một điểm lòng dạ đều không có, liền chờ đợi một hồi xác định kết quả cuối cùng đều không có. Bây giờ càng là tức hỗn hển không ngừng ra nói tục. Ấn tượng tại Trúc Long trong lòng vừa giảm lại hàng. Nến Long ngẩng đầu nhìn về phía thần sắc âm trầm Tù Ngưu, nghĩ không ra cái này một vị lão tiền bối, làm sao lại lựa chọn chống đỡ khuê thủ, vậy mà ôm lấy nguyền rủa liền có thể giết chết đậu trường sinh ngây thơ ý nghĩ. Trúc Long hồn nhiên quên đi, ngay từ đầu nghe thấy nguyền rủa lúc, trong nội tâm sinh ra kích động tới. Lúc ấy cũng cho rằng đây là một thiên tài giống như ý nghĩ. Cũng nhận vì thành công vẫn cực cao, là có thể nếm thử. Bất quá nhân tính cũng là như thế, bất luận là kế hoạch cỡ nào hoàn mỹ, có thể chỉ cần sau khi thất bại, như vậy thì sẽ bị hạ thấp không đáng một đồng. Bây giờ khuê thủ nguyền rủa đã không ngừng bị giáng chức thấp, đã trở thành đồ bỏ đi. Trúc Long giờ khắc này khinh bỉ, lại là không biết khuê thủ trong lòng áp lực, xuất hiện cái này một loại tâm tình hóa biểu hiện, chính là khuê thủ bị áp lực đánh rơi mất. Lần này nguyền rủa sau lưng là Trường Sinh Thiên ủng hộ, muốn là thất bại, dài như vậy tìm đường sống chắc chắn sẽ không thờ ơ, trả lại cho mình một cơ hội. Lãng phí nhiều như vậy trân quý tài nguyên, bỏ ra to lớn đại giới, thất bại khẳng định phải có một cái công đạo. Mà lại chỗ mấu chốt nhất, là cái này một loại nguyền rủa chi thuật, uy lực mạnh mẽ đồng thời, hậu quả cũng là hết sức rõ ràng. Cái kia chính là phản vệ chi lực. Trường Sinh Thiên áp lực, sắp đến phản vệ, đây mới là đánh rơi khuê thủ nguyên nhân chủ yếu. Làm lặp đi lặp lại vận dụng nguyền rủa giết không được đậu Trường Sinh thời điểm, khuê thủ đều có chạy trốn tâm, nhưng một bên Tù Ngưu cùng Bá Hạ đứng ở một bên, còn có Trúc Long một đôi mắt, từ đầu đến cuối đều nhìn mình chằm chằm, bốn tôn bất hủ đều nhìn chằm chằm chính mình, cái này cũng đoạn tuyệt chạy trốn khả năng. Chạy không thoát, nghi thức còn muốn tiếp tục. Khuê thủ bây giờ chỉ hy vọng xuất hiện kỳ tích, đậu Trường Sinh dẫn đầu gánh không được. Nhưng cho tới bây giờ, kỳ tích đều chưa từng xuất hiện, mà khuê thủ có thể rõ ràng cảm nhận được, nghi thức lực lượng tại nhảy lên tới đỉnh phong về sau, đã bắt đầu cấp tốc trượt lên. Cái này một loại chăm chú chuẩn bị nghi thức, có thể duy trì thời gian dài như vậy đỉnh phong, đây đã là rất không dễ dàng. Chính là trước đó chuẩn bị, sợ một lần giết không được đậu Trường Sinh, từ đó làm sao cùng chuẩn bị. Nhưng chuẩn bị lại nhiều, đây hết thảy đều sắp thành lại bại. Khuê thủ một đôi mắt không cam lòng nhìn chăm chú lên pho tượng, nhìn lấy giống như đúc đậu Trường Sinh bộ dáng, trong tay không ngừng va chạm vang lên linh đan, đột nhiên nổi lên hướng về pho tượng đập tới. Khuê thủ trông thấy trước mắt cái này một tòa pho tượng thì cực kỳ khó chịu. Linh đan điên cuồng phát ra thanh âm dồn dập, linh đan thanh âm đã bắt đầu bén nhọn, giống như là một loại nào đó lợi khí phá vỡ không khí. Linh đan dường như giống như là một cục gạch một dạng, hung ác hướng về pho tượng má trái vị trí rơi xuống, một kích này mang tới lực sát thương không lớn, lại là làm nhục tính 10 phần. Nhưng linh đan khoảng cách pho tượng còn có một tấc vị trí, lại là không khỏi im bặt mà dừng, một đầu thon dài cánh tay, lại là không biết khi nào đã nâng lên, dài nhỏ năm ngón tay, đã qua gắt gao bắt lấy linh đan. Nguyên bản bình tĩnh đứng thẳng, phản phất là tử vật pho tượng, hiện nay tràn ngập một cổ sức sống. Toàn thân trên dưới tràn ngập nồng đậm sinh mệnh chi lực, pho tượng đã tự tử tịch bên trong khôi phục, chân chính sống lại. Tình cảnh này, nhìn khuê thủ giật mình. Theo bản năng lui về sau một bước, muốn triệt để rời đi cái này một tòa pháp đài. Có thể ở vào pháp đài tứ phương cờ dài, cái này một cái thời điểm không ngừng bắt đầu lay động, giống như là từng cái xúc tu đồng dạng, bọn họ giữa lẫn nhau tụ tập cùng một chỗ, tạo thành từng mặt vách tường. Trực tiếp đem pháp đài tứ phương hoàn toàn bắt đầu phong tỏa, liền một đạo khe hở đều chưa từng xuất hiện. Pháp đài phía dưới nhìn chăm chú lên đây hết thảy Trúc Long, gặp một màn này sau không khỏi lên tiếng nói, khuê thủ xong. Chúng ta phải chăng muốn cứu? Sau cùng Trúc Long vẫn là không đành lòng, dù sao trước mắt cái này khuê thủ đã gia nhập vào bọn họ Long tộc. Bây giờ khuê thủ tiến vào phản vệ, bọn họ giúp đỡ một thanh, khuê thủ khả năng thì còn sống, nói cho cùng khuê thủ là một tôn bất hủ kim tiên, có được cứu giá trị. Mà lại cái này cũng có thể thu hoạch được khuê thủ cảm kích, đến lúc đó để khuê thủ thực tình tán thành Long tộc, bắt đầu vì Long tộc hiệu lực. Nhưng Trúc Long mới mở miệng, Tù Ngưu thanh âm lạnh lùng liền đã vang lên, một phế vật. Cứu hắn có làm được cái gì? Bây giờ gia hỏa này lâm vào phản vệ, cũng là một chuyện tốt. Chúng ta có thể đem sự tình đều giao cho hắn, chuyện này cùng chúng ta Long tộc không có quan hệ. Chúng ta cũng là nhận lấy lừa gạt, dù sao chúng ta là muốn giết Thiên Kình Vương, mà không phải giết đậu Trường Sinh. Tù Ngưu giờ khắc này tư duy chưa từng có phát triển, người cũng vô cùng thanh tĩnh, đi qua đủ loại cũng sinh ra lo nghĩ, nhưng Tù Ngưu không có đi truy đến cùng, bởi vì thế cuộc trước mắt không cho phép. Ngân Long phụ họa mở miệng nói, Tù Ngưu bệ hạ nói rất đúng. Chúng ta lần này tướng tụ tập ở đây, chính là mưu đồ bí mật Thiên Kình Vương, vì không bị Thiên Kình Vương biết, chúng ta đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Nhưng không nghĩ tới cái này khuê thủ, sau cùng vậy mà một mình soán cải mục tiêu, trực tiếp đối đầu Trường Sinh ra tay. Đây thật là chấn kinh ta một vạn năm. Nghĩ không ra khuê thủ người này, vì tranh thủ danh tiếng, vậy mà làm xuống như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Chuyện này nhất định phải thông báo nhân tộc, chúng ta Long tộc có thể tuyệt đối không thể cho khuê thủ gánh vác tội danh. Trúc Long chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, Tù Ngưu máu lạnh vô tình, cái này một cái thái độ đại xuất Trúc Long đoán trước, Ngân Long có này thái độ, Trúc Long ngược lại là cho rằng bình thường, dù sao tiên đạo cái kia một ít người, đã tại Trúc Long trong lòng lưu lại vốn có ấn tượng. Có thể Tù Ngưu thì lại khác, Trúc Long đối với Tù Ngưu là ôm lấy hy vọng. Từ khi đem Tù Ngưu đón về đến, tự mình lựa chọn thoái vị, Tù Ngưu làm ra không ít chuyện, Trúc Long cũng nhận vì một ít chuyện vội vàng sao động một chút, không quá thích hợp, trong miệng cũng phàn nàn qua, nhưng cho tới bây giờ đều không có chính thức hối hận, nhưng tại thời khắc này Trúc Long hối hận. Dòng một góc mà xem toàn vực, Tù Ngưu đối khuê thủ như thế lãnh huyết, có thể nghĩ Tù Ngưu trong xương cốt, chính là một cái cay nghiệt thiếu tình cảm, máu lạnh vô tình người. Dạng này người ngươi muốn để hắn ái Long tộc, vậy khẳng định là không thể nào. Đem Long tộc giao cho Tù Ngưu, muốn là một ngày Tù Ngưu cảm thấy bỏ qua Long tộc, có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, như vậy Tù Ngưu sẽ không chút do dự đi làm. Do dự một giây đều là đối với mình không tôn trọng. Người đứng xem thờ ơ, mà pháp đài nội bộ không ngừng phát ra tiếng va chạm, mơ hồ trong đó có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết âm. Khuê thủ cái này một tôn bất hủ kim tiên, đối mặt với nguyền rủa phản vệ chi lực, lại là nhu nhược liền giống như người bình thường, căn bản nhìn không ra một tôn bất hủ kim tiên cần phải có được thực lực. Giờ phút này khuê thủ một đôi mắt, sáng ngời nhìn chăm chú lên trước mắt pho tượng, một đôi mắt bên trong hoàn toàn là hận ý cùng không cam lòng. Khuê thủ có thể rõ ràng trông thấy, pho tượng không ngừng bắt đầu tróc ra hòn đá, cái này giống như tróc ra tường da một dạng, nương theo lấy hòn đá không ngừng rơi xuống, tràn ra nồng đậm sinh cơ, tại nồng đậm sinh cơ bên trong, tràn ngập lại là không ngừng diễn sinh huyết nhục. Cái này huyết nhục điên cuồng tăng trưởng, trong nháy mắt liền biến thành da thịt, có thể trông thấy trong nháy mắt có thể phá trắng nõn da thịt, không lớn chỉ trong chốc lát, pho tượng bộ mặt hòn đá đều rơi xuống, giờ phút này có thể trông thấy một vị tuấn mỹ như yêu thiếu niên, nhất là sợi tóc đen xì, chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng, trong nháy mắt biến thành rậm rạp tóc dài, tự nhiên tán lạc. Khuê thủ nhìn vừa sợ vừa giận, không cam lòng gầm thét lên, hắn lại đem ta xem như bỏ con. Ta vốn cho là ta là hắn chăm chú bồi dưỡng tâm phúc, tương lai muốn vì hắn chém giết đại địch. Có thể nghĩ không ra ta tại hắn trong lòng địa vị. Còn lại lời nói cũng không nói đến, liền đã bị giọng nói lạnh lùng đánh gãy, đây hết thảy, đều là ngươi tự cho là. Ngươi chừng nào thì sinh ra ta vô cùng trọng yếu ảo giác. Ngươi có thể có thành tựu này, đều là hắn trợ giúp, nếu là không có hắn, ngươi làm sao lại đột phá trở thành bất hủ. Ngươi lớn nhất giá trị, chính là vì hắn giết người. Muốn là giết không chết, như vậy thì là ta đản sinh thời điểm. Tất cả hòn đá đều đã tróc ra, pho tượng đã triệt để biến thành thân thể máu thịt người sống, từng tia từng sợi pháp lực phun trào ở giữa, toàn thân cao thấp hất lên màu vàng ống cẩn trọng áo giáp. Khuê thủ nhìn lấy biến mất tại trong tay mình linh đan, lại nhìn về phía đối phương người khoác áo giáp. Cái này vậy mà từ đầu đến cuối đều là một kiện áo giáp, lại nâng lên cờ lệnh thời điểm, lệnh kỳ đã biến thành hư huyễn, biến mất vô ảnh vô tung, mà tuấn mỹ như yêu thiếu niên bàn tay mở ra, một cây trường thương đã bị cầm thật chặt. Tuấn mỹ như yêu thiếu niên bình tĩnh nói, ta là lấy đậu trường sinh sinh cơ mà sống. Chúng ta giữa lẫn nhau vận mệnh tương liên, chỉ cần đậu trường sinh chánh thức tử vong, ta đem về kế thừa thứ nhất cắt. Đánh không lại, thì thêm vào. Đây mới là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Ngươi bản sự cũng không tệ lắm, chỉ là rất đáng tiếc, cái này phản vệ không hoàn thành, nghi thức không hoàn mỹ. Mà ta cũng khiếm khuyết một bộ bất hủ huyết nhục hoàn thành thuế biến, hóa thành nửa đời gần chết tồn tại. Chỉ chờ đậu trường sinh chánh thức tử vong, ta hoàn thành chân chính phục sinh. Ngươi có thể trở thành ta một bộ phận, không muốn uể oải, đây là vinh hạnh của ngươi.